Chương 1920, thiên tài khảo hạch 2. Áo xanh vốn là tính tình nóng nảy, pháo đốt đồng dạng một điểm tựu đốt, bằng không thì cũng sẽ không biết hiển nhiên mà chờ ở cái này chuẩn bị tìm Tô Lạc phiền toái. Tử Nhiên lạnh lùng mà câu dẫn ra khóe môi, ánh mắt vẫn không nhúc nhích, tiếp tục đem nàng bỏ qua cái triệt để. Bỏ qua ngươi thì sao? Tử Nhiên lạnh lùng mà câu dẫn ra khóe môi, ngữ khí dỗi rãnh, không đếm xỉa tới bộ dạng. Áo xanh tức giận tới mức tiếp muốn xông đi lên, nhưng là nàng cái kia bầy thủ hạ khuyên can mãi mới đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Sư tỷ, nội thành không thể tự tiện động võ a, xin bớt giận, xin bớt giận. Áo xanh tức giận đến cái mũi đều lệch ra, lại cũng không thể tránh được, cuối cùng lạnh lùng mà tự trong mũi hừ ra một ngụm nộ khí, chỉ vào Tử Nhiên, hung dữ mà buông lời nói, ngươi chờ. Thánh cô xưng hào tất nhiên là vô ưu, ngươi như thế nào lấy đi, tựu như thế nào cho nhổ ra. Vô ưu, tựu là trong truyền thuyết vô ưu tiên tử, tam trưởng lão đệ tử đắc ý nhất, cũng là trang sáng điện một đời tuổi trẻ bên trong đích nhân vật lãnh tụ. Hiện tại vô ưu tiên tử đang ở thiên tài trại huấn luyện chính giữa, cho nên đơn giản sẽ không ra đến, nhưng là cái này không ngại sư muội của nàng đám bọn họ cầm nàng kéo ra hổ. Có bản lĩnh, gọi vô ưu chính mình tới bắt. Tử Nhiên lạnh như băng mà vứt bỏ một câu. Vô ưu sư tỷ thế nhưng mà thiên tài trong trại huấn luyện top 50 tên tồn tại, ngươi. Ha ha, ngươi liền khảo hạch tư cách đều không có. Ngươi lấy cái gì cùng vô ưu sư tỷ so? Áo xanh trên mặt treo sâu sắc trào phúng cười lạnh, giọng mỉa mai mà nhìn xem Tử Nhiên. Tử Nhiên bên cạnh thân tay nắm thật chặt lên, tiêm bạch ngón tay nắm chặt thành quyền đầu, trên mu bàn tay gân xanh chuẩn bị nhảy lên. Ngươi nói rất đúng, ta hiện tại liền khảo hạch tư cách đều không có, nhưng là tự nhiên nhất định có thể thông qua khảo hạch. Tử Nhiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói, rất nhanh, vô ưu sẽ biết, cái gì gọi là đối thủ. Vô ưu tiên tử, từ nhỏ đến lớn chịu tải quá nhiều khen ngợi, thế cho nên dưỡng thành nàng coi trời bằng vung lãnh ngạo tính tình, nhưng là nàng rất nhanh sẽ phát hiện, có ít người trời sinh tựu là khác nàng. Áo xanh bọn người tự nhiên không tin, nàng thế nhưng mà sang đây xem Tô Lạc chê cười. Ha ha ha ha ha, áo xanh hai tay chống nạnh, phóng đãng mà cười ha hả, cuối cùng cười đến cơ hồ thẳng không dậy nổi eo đến. Hào hào cười, thật sự là quá tốt, nở nụ cười, ha ha ha ha ha. Một cái bên ngoài không biết cái nào cơ giác trong góc chạy đến dã nha đầu, vậy mà mưu toan cùng vô ưu sư tỷ đánh đồng. Dưới đời này còn có so đây càng buồn cười chê cười sao? Không chỉ áo xanh cười, phía sau nàng đám người kia cũng đi theo cười ha ha, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cười đến bụng đều căng gân. Hơn nữa, người qua đường giáp ất bính đinh các loại, cũng đều dùng đồng tình ánh mắt, như xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Tử Nhiên mấy cái. Bọn hắn hoàn toàn đồng ý áo xanh cách nhìn. Vô ưu tiên tử, thiên phú của nàng giống như một ngọn núi đồng dạng, cao cao mà đứng lặng tại mọi người đỉnh đầu, như thế nào siêu việt? Ai có thể siêu việt? Thực lực của nàng, thế nhưng mà luyện ngục trên thành hạ đều công nhận. Tại vô số song hoặc xem thường hoặc trào phúng hoặc giọng mỉa mai trong ánh mắt, Tự Nhiên bác thần ảnh mấy cái tức giận đến thiếu chút nữa bạo tẩu, bất quá rất nhanh bọn hắn tựu thở sâu, đem nổi giận tâm tình ngăn chặn. Bác thần ảnh nhàn nhạt mà nói một câu, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Vâng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tử Nhiên trịnh trọng nói một lần, mấy người liếc nhau, chứng kiến lẫn nhau trong mắt kiên định, sau đó ánh mắt liền đều rơi xuống cái kia khối khổng lồ trên màn hình. Màn hình, tại lúc này sáng lên, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện tại bạch sắc trên màn hình. Lúc này, thiên cương khôi lỗi môn ở bên trong Tô Lạc, lại hoàn toàn không biết bên ngoài đã vì nàng nhao nhao lật trời. Chương 1921, thiên tài khảo hạch 3. Bên trong, bốn phía đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ trên xuống dưới đánh đi ra. Chùm tia sáng đem Tô Lạc bao phủ ở. Tại một cái tiểu tiểu trong phạm vi, Tô Lạc thân ảnh liền bạo lộ tại trong màn hình. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là Tô Lạc lại không có buông lỏng, ngược lại càng thêm đề phòng, nàng cảnh giác mà nhãn quan mạch suy nghĩ tai nghe bát phương, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Tỉ mỉ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, một đạo rõ ràng tiếng bước chân sau này phương mà đến. Tiếng bước chân kiên định, ổn trọng, quy luật mà lại máy móc. Khôi lỗi, Tô Lạc nhanh chóng quay người, ánh mắt nhìn thẳng phía sau. Quả nhiên là khôi lỗi. Những, này khôi lỗi Tô Lạc cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Du Long bí cảnh thời điểm, Tô Lạc còn gặp phải qua đây này. Bất quá khi sơ những cái kia khôi lỗi cũng không phải Tô Lạc giết, mà là bày ở chiến thần khôi lỗi một chiêu phía dưới. Hiện tại chiến thần khôi lỗi bởi vì đã không có linh lực, cho nên chính hữu khí vô lực mà nằm ở Tô Lạc trong không gian, đem làm nó cảm ứng được những. Này khôi lỗi thời điểm, nằm thẳng nằm ngay đơ thân thể bỗng nhiên giật giật. Tô Lạc khóe miệng có chút cong lên, nàng biết nói, chiến thần khôi lỗi muốn những. Này khôi lỗi, Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Tô Lạc Nguyên vốn là muốn tìm kiếm một ít ẩn chứa linh khí bảo bối nuôi nấng chiến thần khôi lỗi, dù sao nàng bây giờ đắc tội tam trưởng lão, có chiến thần khôi lỗi bảo hộ lấy, an toàn của nàng tính hội cao rất nhiều. Nhưng là, dù là bất quá linh khí đồ vật, cũng so ra kém những. Này khôi lỗi a, bởi vì này chút ít khôi lỗi, căn bản chính là chiến thần khôi lỗi lượng thân làm theo yêu cầu tinh mỹ đồ ăn. Tô Lạc có thể cảm giác được trong không gian chiến thần khôi lỗi, ánh mắt khát vọng trừng mắt cái kia chút ít bọn đồ tử đồ tôn, kích động mà thân thể loạn chiến run. Tô Lạc tức giận ném qua khí một đạo bạch nhãn, dỗi rãnh nói, ông bạn già, gấp cái gì, những cái kia tiểu khôi lỗi tất nhiên là của ngươi. Hắc hắc, chiến thần khôi lỗi khàn giọng thanh âm phát ra cười đắc ý thanh âm, thỏa mãn địa điểm điểm, lần này tiếp tục bình tĩnh mà nằm ngửa. Vừa rồi kinh ngồi xuống, hắn còn thừa không nhiều lắm linh lực lại hao phí một chút. Ba con khôi lỗi, lắc lắc đung đưa đấy, máy móc mà hướng Tô Lạc đi tới. Cái này ba con khôi lỗi thực lực không kém, tất cả đều là thập giai trung kỳ thực lực, phóng ở bên ngoài đó cũng là có thể hùng bá một phương được rồi, nhưng nhìn ở trong mắt Tô Lạc, nhưng chỉ là chiến thần khôi lỗi cơm trưa. Ba con khôi lỗi đi đến chùm tia sáng trong vòng, cái trong nháy mắt, nguyên bản chất phác ngây ngốc bọn hắn, trong giây lát ngẩng đầu, trong mắt bạo xuất huyết hồng sắc hào quang. Cái như vậy trong chốc lát, bọn hắn thật giống như biến thành tươi sống nhân loại, mà Tô Lạc phảng phất trở thành tử địch của bọn hắn. Không âm thanh âm, không có ánh mắt đối mặt, nhưng là ba bộ khôi lỗi lại không hẹn mà cùng mà bạo xông đi lên, hiện lên hình tam giác hình dáng, đem Tô Lạc gắt gao vây ở trong đó. Chiến đấu đã khai hỏa. Thiên cương khôi lỗi môn bên ngoài, lúc này vô số mọi người duỗi dài cổ, cả đám đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, kích động mà nhìn xem bên trong chiến đấu. Ba con khôi lỗi bất luận là tốc độ hay là lực lượng, đều phi thường không tệ, hơn nữa ba con cùng một chỗ tiến công, trên thực lực lật ra gấp ba không chỉ, Tô Lạc trong lúc nhất thời cũng không có rất nhanh đưa bọn chúng đả đảo. Suy áo xanh xem trong chốc lát, gặp trong màn hình ẩn ẩn ẻo lả, Tô Lạc khi thì tránh né, khi thì chạy trốn, không khỏi mà cười lạnh mấy tiếng. Tự thực lực như vậy, cũng dám đi khảo thí thiên tài trại huấn luyện. Đây không phải chê cười sao? Đồng ý áo xanh quan điểm người còn thật không ít, mọi người cũng nhao nhao nghị luận phát biểu ý kiến. Ta nhớ được hơn mấy giới đi vào thiên tài trại huấn luyện, qua cái này quan thời điểm, cái kia là phi thường chuyện dễ dàng, cơ hồ dơ lên đưa tay đã vượt qua, tự chưa thấy qua cửa thứ nhất đều qua như vậy mạo hiểm. Chương 1922, thiên tài khảo hạch 4. Cho nên nói, thiên tài trại huấn luyện khảo hạch, tiêu chuẩn thấp nhất là thống lĩnh giai, đây là có đạo lý. Cửa thứ nhất tự qua thành như vậy, ai, ta xem vị này Tô Lạc cô nương là không vào được rồi. Đại trưởng lão lần này có thể xem nhìn lầm, thành chủ đại nhân ánh mắt làm sao lại. Trong lúc nhất thời, vô số gây bất lợi cho Tô Lạc ngôn luận tất cả đều đi ra, những này mặt trái ngôn từ đem Tử Nghiên mấy cái vây quanh ở, khi bọn hắn bên tai ông mà rung động. Áo xanh ghê tởm hơn, nàng cố ý đứng tại Tử Nghiên bên cạnh, không ngừng mà cầm lời nói đả kích bọn hắn. Còn muốn cùng Vô Ưu sư tỷ so, ta nhổ vào, cho Vô Ưu sư tỷ sách giày đều không xứng. Áo xanh cười lạnh liên tục, trong mắt hiện đầy châm chọc. Theo áo xanh vừa nói như vậy, phía sau nàng những người kia tất cả đều tuôn ra trào phúng cuồng thiếu. Ồ, thậm chí có người có thể Vô Ưu sư muội đánh đồng. Chỗ nào, một đạo ngả ngớn thanh âm tự giữa không trung truyền đến. Lâm sư huynh, áo xanh chứng kiến người tới, ánh mắt lập tức lòe lòe sáng lên. Lâm Bán Lý, 5 năm trước tiến đích thiên tài trại huấn luyện, thiên phú thực lực phi thường không tệ, hơn nữa, hắn hay là Vô Ưu tiên tử phần đông người theo đuổi một trong. Chỉ có điều, tại Vô Ưu tiên tử đi vào thiên tài trại huấn luyện về sau, rất nhanh bài danh tựu đuổi kịp và vượt qua hắn, bất quá hắn cũng không ghen ghét, tiếp tục đuổi Vô Ưu tiên tử truy cũng không nói quá. Lâm Bán Lý sau lưng còn theo một vị thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng hình dáng lãnh tuấn, tuấn lãng bất phàm, một đôi tròng mắt đen kịt như điểm mặc. Lại hiện ra lạnh lùng hào quang, một bộ sinh ra chớ gần nghiêm túc bộ dáng. Thiếu niên áo trắng cũng là thiên tài trong trại huấn luyện một thành viên. Luận bài danh, hắn so Lâm Bán Lý cao hơn chút ít. Ai có thể cùng Vô Ưu sư muội đánh đồng? Vạch đến xem, Lâm Bán Lý trong tay quạt xếp xôn xao mà một tiếng mở ra, nhàn nhã mà đong đưa. Áo xanh khinh miệt mà quét Tử Nghiên, sau đó liền chỉ vào cái kia khối màn hình, ừ, ý tưởng mặt vị kia, Tử Nghiên nói. Cô nương này ngày sau tất nhiên là siêu việt Vô Ưu sư tỷ tồn tại, ha ha ha, Lâm sư huynh, ngươi cảm thấy cái này chê cười được không cười. Lâm Bán Lý ánh mắt hướng màn sáng thượng chậm gì gì mà quét tới. Nhìn mấy lần về sau, khóe miệng của hắn dáng tươi cười lại chậm gì gì mà câu dẫn ra, đem Tô Lạc từ đầu đến chân coi rẻ một phen, cười khẽ mà lắc đầu, sáng sớm nghe nói đại trưởng lão đặc biệt vì một tiểu nha đầu trọng khai mở khảo hạch chi môn, còn tưởng rằng tiểu nha đầu Thiên Phú thực lực tốt liền đại trưởng lão đều ghé mắt, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một vị. Chậc chậc, Lâm Bán Lý lời nói tuy nhiên chưa nói toàn bộ, nhưng là hắn trong lời nói coi rẻ, lại ai cũng nghe mà đi ra. Cùng Lâm Bán Lý khinh thị trái lại, phía sau hắn vị kia thiếu niên áo trắng ánh mắt nhàn nhạt nhìn màn ảnh, thần sắc lại nhiều hơn một tia chăm chú. Áo xanh nghe xong Lâm Bán Lý tâm tình lập tức tốt, đi theo còn cùng Lâm Bán Lý cáo trạng, phàn nàn nói cô nương này thực lực không lớn tích, nhưng là cái kia phái đoàn lại rất lớn, các người cũng không biết, nàng rõ ràng dám đảm đương lấy tất cả mọi người mặt cùng sư phụ ta sạc thanh âm, hơn nữa cứ dám can đảm đem Hoàng Y cùng áo lam. Hoàng Y cùng Vô Ưu sư tỷ tốt nhất rồi, nếu như Vô Ưu sư tỷ biết đạo Hoàng Y hiện tại biến thành phế nhân, còn bất định như thế nào sinh khí. Áo xanh nếu như nói người khác, Lâm Bán Lý bất quá là tiếu tiếu, nhưng là nàng nhắc lên Vô Ưu tiên tử. Thân là Vô Ưu tiên tử trung thành nhất hộ hoa sứ giả, Lâm Bán Lý lúc này nhất định phải ưỡn ngực mà ra rồi, hơn nữa hắn cũng xác thực là làm như vậy. Lâm Bán Lý nhướng mày, hắn không nghĩ tới Lạc Dịch Trần hội đưa ra phản đối ý kiến. Nói như vậy, ngươi là coi được nàng rồi. Lâm Bán Lý mặt lập tức kéo xuống, Lạc Dịch Trần thần sắc như trước lạnh lùng, cái nhân nhíu mày, nhàn nhạt nói ba chữ, nhìn kỹ. Chương 1923, thiên tài khảo hạch năm. Gặp Lạc Dịch Trần coi được Tô Lạc, Lâm Bán Lý không khỏi mà có chút giật mình. Dùng Lâm Bán Lý đối với Lạc Dịch Trần rất hiểu rõ, hắn biết đạo Lạc Dịch Trần bình thường rất mạnh miệng, đơn giản sẽ không khoa trương người, cũng bởi vậy, Lâm Bán Lý nhìn xem Tô Lạc trong ánh mắt không khỏi mang thêm vài phần thận trọng. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường, không khỏi mà sờ sờ cái mũi, âm thầm lườm Lạc Dịch Trần. Lạc Dịch Trần sắc mặt nghiêm túc, lúc này chính không hề chớp mắt mà nhìn xem màn sáng thượng Tô Lạc, nguội lạnh khóe miệng lại bất khả tư nghị mà có chút nhếch lên. Cái này, Lâm Bán Lý cảm thấy bất khả tư nghị cực kỳ, chẳng lẽ có cái gì chỗ mấu chốt hắn lại không có nhìn ra. Lâm Bán Lý đối với ánh mắt của mình đã có trong nháy mắt hoài nghi. Vì vậy hắn lại tỉ mỉ mà đem Tô Lạc sau lưng nhìn một lần. Lạc sư huynh ánh mắt ngày bình thường đều tốt, chỉ là lúc này đây, tiểu đệ cũng không dám gật bừa. Lâm Bán Lý không có phát hiện dị thường, nàng gặp Tô Lạc đến đi theo sát cái kia mấy cái nhỏ yếu khôi lỗi dây dưa, trong nội tâm càng là khinh thị vài phần, cô nương này nói thiên phú, ngược lại cũng có chút, bất qua tốc độ thật sự là quá chậm, đợi đến lúc cửa thứ ba, cái này một khuyết điểm sẽ kết thúc nàng khảo hạch chi lộ. Lạc Dịch Trần không đếm xỉa tới nhìn Lâm Bán Lý, lông mày đều chỉnh tự một chút, cũng không có tỏ thái độ. Tự nhiên lại lạnh lùng cười cười, nếu như tự nhiên có thể qua cửa thứ ba, ngươi lại thế nào nói? Lâm Bán Lý còn không nói chuyện, áo xanh tựu lạnh xùy một tiếng, ta đây liền đem đầu cắt bỏ cho ngươi đem làm ghế ngồi. Lời này thế nhưng mà ngươi nói, ta cũng không bức ngươi nha. Tự nhiên tâm tình rất tốt, dáng tươi cười sáng lạn. Cái này cửa thứ ba đối với Tô Lạc mà nói rất dễ dàng được không nào? Lâm Bán Lý đôi mắt có chút lóe lên, đưa tay ngăn trở áo xanh một chút, hảo hảo, đánh cuộc gì đầu a, đại cô nương mọi nhà cũng không biết yêu quý chính mình. Sau đó, hắn liền từ thắt lưng thượng cởi xuống một quả bài tử, đó là kim bài, tại thiên tài trại huấn luyện đại bộ phận đều là ngân bài dưới tình huống, kim bài hay là rất hiếm có tồn tại. Đánh bạc điểm tích lũy, có dám hay không? Lâm Bán Lý cầm ngân bài hướng Tử Nghiên qua quơ, Tử Nghiên có chút tiếc nuối mà hướng áo xanh chỗ cổ nhìn thoáng qua. Đã có Lâm Bán Lý tiếp nhập, áo xanh đầu tạm thời là không thể lấy ra đem làm ghế đã ngồi, bất quá điểm tích lũy cũng không tệ, đúng là nàng nhu cầu cấp bách đây này. Đánh bạc bao nhiêu? Tự nhiên đôi mắt híp nửa, thần sắc lạnh nhạt, nhiều hơn chỉ sợ người cũng cầm không đi ra, nếu là đánh bạc đệ tam trận, vậy thì 300 điểm tích lũy a. Lâm Bán Lý vui tươi hớn hở mà cười rộ lên, theo hắn, tự nhiên trên người có thể có 300 điểm tích lũy đã rất tốt. Đi, 300 điểm tích lũy tựu 300 điểm tích lũy, thịt mũi cũng là thịt, tặng không điểm tích lũy không muốn ngu sao mà không muốn. Tự nhiên lạnh lùng câu dẫn ra khóe miệng, thôi đi pa ơi, thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi ra Tô nha đầu sẽ thắng. Áo xanh khinh thường mà hừ nặng một tiếng, cỡi lừa khán sướng bổn, chờ xem chứ sao. Tự nhiên tùy ý khoát khoát tay, cửa thứ nhất này tổng cộng có 5 trận, tự nhiên tin tưởng Tô Lạc tuyệt đối có thể tại 24 canh giờ nội bình yên vô sự mà đi tới. Vì thận trọng lên, tự nhiên kính xin Lạc Dịch Trần làm nhân chứng. Lạc Dịch Trần ngày bình thường quạnh quẽ đã quen, nhưng là lần này chẳng biết tại sao vậy mà gật đầu đồng ý. Hiệp thương hoàn tất về sau, mọi ánh mắt lần nữa tụ tập đến màn sáng thượng chiến đấu thượng. Lúc này, Tô Lạc đã giết 3 con khôi lỗi, nhưng lại dùng đi suốt 1 canh giờ. Quá yếu, Lâm Bán Lý lắc đầu. Ồ, ngay tại mọi người cảm thán thời điểm, bỗng nhiên trong đám người phát ra một đạo ngạc nhiên tiếng kêu, cái kia 3 con khôi lỗi. Người nào vậy? Chương 1924, thiên tài khảo hạch 6. Một nhắc nhở như vậy, mọi người tất cả đều nghĩ tới. Ba con khôi lỗi người nào vậy? Như thế nào biến mất không thấy? Cái này vấn đề không chỉ có vây xem quần chúng xem không rõ, dù cho cường đại như Lâm Bán Lý, hắn cũng không thấy rõ ràng. Lạc huynh, Lâm Bán Lý ngữ mang nghi hoặc, nhưng là, lại để cho Lâm Bán Lý không thể tưởng được thời điểm, Lạc Dịch Trần mày kiếm cũng có chút nhăn lại, hắn chậm rãi lắc đầu, không thấy rõ ràng. Lâm Bán Lý hiếu kỳ cực kỳ, chẳng lẽ nhà đầu kia trong tay có không gian túi chữ vật? Bất quá không gian túi chữ vật đều rất nhỏ, tối đa cũng tựu mấy mét vuông mà thôi, cái này ba con khôi lỗi cái người cao ngựa lớn khôi ngô hư không tưởng nổi, có thể giả bộ đi vào. Cho dù có thể giả bộ đi vào, nàng cầm những này chết mất khôi lỗi trở về làm gì? Quả nhiên là chưa thấy qua các mặt của xã hội ở nông thôn nha đầu, chết mất khôi lỗi tựu là một đống phế vật, nàng rõ ràng còn nhặt về đi, ha ha ha. Áo xanh xem thường mà cười to, thực là thế này phải không? Lâm Bán Lý đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thiên cương khôi lỗi trong trận, Tô Lạc một chút cũng không lãng phí sắp bị nàng tháo dỡ mà phá thành mảnh nhỏ khôi lỗi toàn bộ thu nạp tiến trong không gian, bởi vì chiến thần khôi lỗi chính há to mồm vẻ mặt chờ mong mà chờ nàng uy quang. Trong miệng nhai nhai nhấm nuốt mỹ vị đồ tử đồ tôn, chiến thần khôi lỗi vẫn không quên bình luận khẽ đảo, chất liệu quá kém, khẩu vị quá nát. Tô Lạc tức giận mà lườm hắn một cái kia lần sau không đã muốn. Chiến thần khôi lỗi lập tức trừng mắt Tô Lạc, không thể lãng phí. Tô Lạc, cái này ba con khôi lỗi đối với chiến thần khôi lỗi khẩu vị mà nói, bất quá là ba con muỗi đối với nhân loại khác nhau ha. Xem ra chiến thần khôi lỗi thật sự quá đói. Trận thứ nhất mất hết Tô Lạc một cái canh giờ, bất quá nàng cũng không biết là lãng phí, bởi vì nàng cảm thấy rất đáng được. Đã đến trận thứ hai, rất nhanh liền đi ra 6 cái khôi lỗi. Cái này 6 cái khôi lỗi thực lực cùng phía trước ba con cơ hồ đồng dạng. Nhưng là vì số lượng nhiều rồi, bày ra trận thức cũng phiền phức rất nhiều, uy lực so với trước cao không chỉ một lần. Tô Lạc tại trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên là gặp được đằng sau độ khó càng lớn. Tô Lạc cùng cái này 6 cái khôi lỗi chơi một hồi lâu, mới một người một cái quyền đầu nện đi qua, đem chúng cái ót nện liệt, sau đó bắt trước làm theo mà đem chúng thu vào không gian cho chiến thần khôi lỗi đem làm cơm trưa. Cửa thứ ba, đúng hạn tới. Lần này, cùng nhau đi ra chính là 9 cái khôi lỗi. Xem ra, khôi lỗi đi ra số lượng là 3 bội số A. 9 cái khôi lỗi, tập kết đi ra trận thức, cũng không phải 6 chỉ có thể so, thực lực lại ngạnh xanh xanh mà hướng thượng tăng lên gấp đôi. Bên ngoài tràng, rất nhiều người đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, con mắt chăm chú chằm chằm vào màn hình, sợ bỏ qua chút gì đó. Lâm Bán Lý khóe miệng dáng tươi cười có chút câu dẫn ra, lúc này hắn rất có nhàn hạ thoải mái mà chậm gì gì mà loạng choạng phiến tử, chậm rãi nói, xem ra trò chơi này muốn đã xong. Đệ tam trận. Lúc trước nhưng hắn là khảo hạch qua. Tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ so với trận thứ hai nhiều hơn ba con khôi lỗi, nhưng là hiện tại cái này 9 cái khôi lỗi, mỗi một cái đều là thập giai đỉnh phong thực lực, tụ họp lại bày ra trận thế sau thực lực càng là cực kỳ khủng khiếp, năm đó hắn khinh địch phía dưới đều thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, huống chi là bên trong vị kia con nhóc. Nhìn một cái, ta tự nói nàng tốc độ không được a. Nếu như ta không có đoán sai 3 phút ở trong, nhà đầu kia khẳng định tự động đầu hàng. Nhìn xem bị 9 cái khôi lỗi bao quanh vây ở trong đó Tô Lạc, Lâm Bán Lý dị thường khẳng định nói. Lạc Dịch Trần sụ mặt, thần sắc nghiêm túc mà hờ hững, không có người nhìn ra trong mắt của hắn cảm xúc. Chương 1925, thiên tài khảo hạch 7. Nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được Lâm Bán Lý nói rất đúng. Đem làm một người cùng nhiều người quần chiến lúc, nhất phải chú ý đúng là không nên bị vây khốn ở chính giữa, một khi bị vây quanh, muốn lại phá vòng vây đi ra, cái kia chính là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Chẳng lẽ nói, trước khi hắn nhìn lầm rồi nha đầu kia kỳ thật cũng không phải bởi vì nghiên cứu trận thế mà cố ý kéo dài thời gian chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Lạc Dịch Trần cũng cầm bất định chủ ý. Nếu như nói lúc này, còn có người vẫn đang kiên trì Tô Lạc sẽ thắng cái kia chính là Tử Nghiên mấy người bọn hắn. Áo xanh nhìn thấy bây giờ tình thế một mảnh tốt, lại đối với Tử Nghiên châm chọc khiêu khích, 300 điểm tích lũy, nhanh lên lấy ra. Tử Nghiên lạnh lùng mà liếc mắt nàng, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Bây giờ nói cái này không khỏi quá sớm, ngươi làm sao lại biết nói, đến lúc đó xuất ra điểm tích lũy người không phải ngươi thì sao? Ha ha, đến nơi này thời điểm rõ ràng còn dám mạnh miệng, vậy hãy để cho ngươi lần nữa ý trong chốc lát ra. Áo xanh lãnh ngạo mà dương lấy cái cằm, không cho là đúng nói. Lúc này, bỗng nhiên, màn sáng chung đã xảy ra một tia biến hóa. Ngay tại sở hữu tất cả khôi lỗi đem Tô Lạc vây quanh ở trong vòng. Mỗi một cái khôi lỗi đều đánh ra bọn hắn lực công kích cường đại nhất quyền đầu sớm vòng tròn luẩn quẩn trung ương nhất đập tới. Trong lúc nhất thời, màn sáng trung phát ra dị thường nóng bỏng hình ảnh. 9 cái khôi lỗi nhao nhao hướng về sau phương ngã đi, nguyên một đám thu lại không được lực, trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất, Lực Đạo Trọng thiếu chút nữa toàn thân mệt rã rời. Bị chín cái khôi lỗi vây quanh ở giữa nhất, tiếp thụ lấy cường đại lực công kích, Tô Lạc chỉ sợ sẽ bị đập thành thịt nát a. Rất nhiều người trong nội tâm đều nghĩ như vậy, nhưng là, ồ, chuyện gì xảy ra, trong đám người có người kinh hô một tiếng, ánh lửa tán diệt về sau, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh tự giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống, váy áo bay lên, tư thái kiểu diễm nổi bật, lại để cho người cơ hồ xem thẳng mắt. Như thế nào, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi cái kia Tô cô nương không phải là bị vây quanh ở giữa nhất sao? Như thế nào bay đến thiên lên rồi? Nói như vậy, cái kia chín cái khôi lỗi chẳng phải là bị nàng trêu đùa hả? Tự mình đánh mình, sau đó đem chính mình cho đả thương. Vây xem quần chúng thấy như vậy một màn, tại khiếp sợ về sau, lập tức con mắt sáng ngời, nguyên một đám mặt mày hồng hào cực kỳ hưng phấn. Bọn họ là đến xem náo nhiệt, tự nhiên là vượt ra ngoài ý định vượt dễ nhìn. Nhưng là cùng bọn họ trái lại, Áo Xanh sắc mặt lại tương đương khó coi. Tại nàng tâm tình rất kém cỏi thời điểm, Tử Nhiên vẫn không quên cười lạnh vài tiếng, ai, cũng coi như người nào đó mạng lớn, nếu như trước khi đánh bạc chính là đầu. Theo Tử Nhiên nhắc nhở, mọi người tất cả đều nghĩ tới. Trước khi Áo Xanh còn dõng dạc nói, nếu như Tô Lạc có thể đã qua đệ tam trận, mượn đầu của nàng cho người đem làm ghế ngồi. Trong lúc nhất thời, bao hàm chế nhạo ánh mắt tất cả đều hướng Áo Xanh vào tới. Áo Xanh vừa tức lại túng quẫn, phẫn nộ mà đứng ở tại chỗ, siết chặt quyền đầu, sắc mặt trướng mà một mảnh đỏ bừng. Lâm Bán Lý khe khẽ thở dài, sờ mò xuống ba, hướng Tử Nhiên nói, nguyện đánh bạc chịu thua, 300 điểm tích lũy cái này dâng. Đoạt lại Lâm Bán Lý cái kia 300 điểm tích lũy về sau, Tử Nhiên tâm tình rất tốt. Bất quá không đợi nàng đem ngân bài thu lại, liền tiếp thụ lấy Áo Xanh không có hảo ý khiêu khích. Áo Xanh độc ác ánh mắt trần trụi mà quăng hướng Tử Nhiên, hùng hổ dọa người, ngươi còn dám hay không đánh bạc. Ngươi nói. Tử Nhiên tâm tình rất tốt, 500 điểm tích lũy, đánh bạc đệ tứ trận, Tô Lạc thất bại rời khỏi. Áo Xanh hung dữ mà buông lời nói, Tử Nhiên lệch ra cái đầu không biết đang suy nghĩ gì. Không phải đối với người cái kia bằng hữu rất tự tin sao? Hiện tại không dám đánh bạc, Áo Xanh dùng phép khích tướng, chương 1926, thiên tài khảo hạch 8. Nàng dám như thế tự tin, là vì nàng biết nói, đệ tứ trận khôi lỗi số lượng cũng không phải là đằng trước mấy trận có thể so sánh. Không phải không dám đánh bạc, mà là, nếu không, chúng ta liền đệ ngũ trận cũng đánh bạc a. Tử Nhiên cười hì hì nói, đệ tứ trận cũng còn không có đánh bạc xong đâu, rõ ràng lập tức tự muốn loại kém 5 trận tiền đặt cược. Cái này không khỏi đối với cái kia Tô Lạc quá tự tin chưa? Không bất quá đây đối với Áo Xanh mà nói, tự nhiên là cầu còn không được. Tốt, đệ ngũ trận đánh bạc 1.000 điểm tích lũy, Áo Xanh lập tức đánh nhịp, không có vấn đề, Tử Nhiên tự tin mà tiếp hạ chiến thư, lúc này, giải quyết đệ tam trận khôi lỗi về sau, Tô Lạc đã đi tới đệ tứ trận. Chứng kiến đệ tứ trận đi ra khôi lỗi, Tô Lạc lông mày có chút khơi mào. Dĩ nhiên là 18 cái, hơn nữa cái này 18 cái khôi lỗi thực lực, so phía trước lại cường đại hơn rất nhiều, độ khó không tự giác mà liền trên phạm vi lớn gia tăng. Lâm Bán Lý chậm gì gì mà đong đưa phiến tử, nhìn xem Tử Nhiên, tiếc hận mà thở dài, cái này ngươi có thể thua thảm rồi. Vậy cũng chưa hẳn, nói chuyện dĩ nhiên là Lạc Dịch Trần, ngươi còn coi được nàng. Cái kia bất quá là vận khí mà thôi. Lâm Bán Lý hồ nghi nhìn Lạc Dịch Trần, nhớ năm đó, chúng ta dùng thống lĩnh giai thực lực qua cái này quan đô chịu nhiều đau khổ, người cảm thấy nàng một cái tiểu tiểu thập giai qua đây. Sẽ đi qua, Lạc Dịch Trần ngữ khí kiên định. Đúng là điên, Lâm Bán Lý căn bản không tin. Lạc Dịch Trần cũng không đề cập tới tỉnh, cái nghiêm túc nhìn xem màn sáng thượng vị kia nhỏ gầy cô nương, khóe miệng chứa đựng một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Vượt quá nhân ý liệu chính là, đệ tứ quan. Tô Lạc hao tốn 2 canh giờ về sau, vậy mà thật sự lại qua. 500 điểm tích lũy, yên tĩnh hào khí xuống, Tử Nhiên vẫn không quên cùng Áo Xanh yêu cầu tiền đánh bạc. Áo Xanh tức giận đến cái mũi đều muốn lệch ra, nhưng là trước mắt bao người lại không thể chơi xấu, nàng chỉ có thể thở phì phì mà cho Tử Nhiên chuyển đi 500 điểm tích lũy. Nhưng lại hung dữ mà buông lời nói, ngươi yên tâm, đợi chút nữa ngươi hội thâm vốn 1.000 điểm tích lũy. Ngươi tính toán vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện. Tử Nhiên đắc ý đáp lễ. Tại thiên sứ trong lâu đài khổ cực như vậy mới săn được 1.000 điểm tích lũy, nhìn một cái mới như vậy trong chốc lát, thì có 800 điểm tích lũy nhập sổ sách, đợi chút nữa còn có 1.000 điểm tích lũy, đánh bạc quả nhiên là một vốn bốn lời cực kỳ ý a. Tự nhiên mấy cái không khỏi đắc ý mà nghĩ, thiên cương khôi lỗi trong trận, chứng kiến Tô Lạc dễ dàng mà đi vào đệ ngũ trận, rất nhiều ánh mắt của người đều ngưng trọng lên, thậm chí liền Lâm Bán Lý, con mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt mà chằm chằm vào màn sáng, sắc mặt có một ít thận trọng. Trước khi hắn vẫn cho là Tô Lạc là dựa vào vận khí, nhưng là trải qua phía trước bốn quan chiến đấu, Lâm Bán Lý biết nói, vận khí không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần hàng lâm, như vậy lớn nhất khả năng tựu là thực lực. Lúc này, Tô Lạc đã đi tới đệ ngũ trận, đệ ngũ trong trận, tĩnh mịch mà hoang vu, bốn phía im ắng, không có một tia sinh cơ. Càng là như thế, Tô Lạc lại càng cẩn thận, bởi vì nàng biết nói, đệ ngũ trận cũng không dễ dàng qua. Phía trước bốn trận, đối với nàng mà nói kỳ thật độ khó không có lớn như vậy, nàng sở dĩ không có rất nhanh quật ngã khôi lỗi tốc độ vượt qua kiểm tra, là vì nàng tại nghiên cứu những này khôi lỗi điểm giống nhau, cùng với chiến đấu thói quen. Tại một lần lại một lần chiến đấu phân tích ở bên trong, Tô Lạc đã có thể nắm chặt trong đó tinh túy, cho nên đệ tứ quan nàng tựu qua so sánh nhanh. Nhưng vào lúc này, Tô Lạc thân hình khẽ nhúc nhích, rất nhanh hướng giữa không trung bay đi. 3. Tô Lạc vừa rồi chỗ đứng địa phương, truyền đến một đạo rõ ràng tiếng bạo liệt, nếu như không phải nàng né nhanh, lúc này đã huyết nhục mơ hồ. Chương 1927, Thiên tài khảo hạch 9. Thiên tài khảo hạch 9. Lần này khôi lỗi xuất hiện phương thức quả thực lại để cho người tưởng tượng không đến. Bọn hắn dĩ nhiên là theo dưới nền đất bỗng xuất hiện. Một cái lại một cái, cuối cùng rậm rạp chằng chịt, thậm chí có 9981 cái. Tô Lạc hít một hơi thật dài khí, 81 cái, không hổ là cuối cùng một hồi, khó trách luyện ngục thành vài năm cũng mới thi được đi một vị, cái này độ khó thật đúng là không tầm thường a. Bên ngoài chàng, rất nhiều người đều xem thẳng mắt, con mẹ nó, 81 cái. Như thế nào hội nhiều như vậy? Lâm Bán Lý kinh hô một tiếng, hắn nhớ rõ lúc trước hắn khảo hạch thời điểm, đi ra chính là 63 cái A. Ta lúc ấy đi ra chính là 72 cái. Lạc Dịch Trần yên lặng theo sát nói một tiếng, thân sắc hình như có chút ít cô đơn, nhưng là nhìn qua màn sáng trong kia tiểu tiểu thân ảnh, đáy mắt lại tràn ngập sợ hãi thán phục. Khảo hạch qua người mới biết được, cuối cùng một hồi, đi ra khôi lỗi số lượng là không đồng dạng như vậy. Ngược lại cũng không phải tùy cơ hội ra. Mà là trận pháp trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán suy tính, căn cứ thí sinh tổng hợp thực lực bài xuất nhân số. Nói cách khác, thiên phú thực lực vượt mạnh người, đi ra khôi lỗi mấy tắc thì càng nhiều, mà 81 cái, đã xem như ngừng phát triển. Hệ thống sẽ không động kinh đi à? Nhà đầu kia có phúc đức năng lực gì vậy mà có thể dẫn xuất 81 khôi lỗi? Lâm Bán Lý khó có thể tin mà văn vê dụi mắt, hắn cảm thấy không phải hệ thống động kinh tựu là cái thế giới này quá điên cuồng. Áo xanh nhưng lại không biết trong đó huyền bí. Nàng chứng kiến 81 cái khôi lỗi rậm rạp chằng chịt mà xuất hiện tại Tô Lạc chung quanh, hưng phấn mà vỗ tay nói cái này nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Ta nhìn ngươi là chết chắc, Lâm Bán Lý sờ soạng đem đổ mồ hôi, im lặng nhìn áo xanh. Bất quá nhưng trong lòng cũng đồng ý áo xanh mà nói. Tuy nhiên không biết như thế nào sẽ ra ngoài nhiều như vậy khôi lỗi, nhưng là Lâm Bán Lý cũng hiểu được, cửa ải này Tô Lạc nhất định là gây khó dễ. Bởi vì hắn biết nói, như thế lúc trước hắn gặp phải lấy 81 cái khôi lỗi. Đây tuyệt đối là hội thất bại. Hắn cho rằng Tô Lạc không bằng nàng, cho nên nhận định Tô Lạc tất nhiên hội thất bại. Lúc này, thiên cương khôi lỗi trong trận, Tô Lạc mũi chân chỉa xuống đất, thân hình nhanh như thiểm điện, uyển như du long giống như tại 18 cái cường đại khôi lỗi chung rất nhanh xuyên thẳng qua chạy. Không sử dụng trọng lực không gian những, này át chủ bài những, này khôi lỗi mỗi một chỉ là thực lực đều cùng tu vi hiện tại của nàng tương xứng, Tô Lạc ứng phó vẫn còn có chút gian nan. Nhưng là, giờ khắc này Tô Lạc cũng không có ý định đem lá bài tẩy của mình bộc lộ ra đến. Bởi vì đằng sau còn có cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Về phần cửa ải này nha, người ở phía ngoài khẳng định đều cho rằng nàng hội thất bại a. Đều chờ đợi nàng đầu hàng đi, Tô Lạc đột nhiên ngoái đầu nhìn lại cười cười, lộ ra sáu khỏa răng trắng như tuyết, dáng tươi cười sáng lạn như khói hoa. Lập tức, bên ngoài chàng người toàn bộ ngơ ngẩn, giờ khắc này, phảng phất thời gian tĩnh chỉ, vĩnh viễn dừng lại. Cái gì gọi là ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh? Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành thế vô song? Mọi người ở đây sáng ngời thần chi tế, Tô Lạc lại động. Chỉ thấy nàng thân ảnh giống như thần trợ, nhẹ nhàng linh hoạt mà tại vô số khôi lỗi vây công hạ du đi, tư thái nhẹ nhàng, thần sắc thong dong, phảng phất đang đùa bỡn những. Này hung thần ác sát khôi lỗi, trên thực tế, Tô Lạc thật sự đang đùa bỡn chúng. Top 3 quan thời điểm, bởi vì khôi lỗi thiểu, cho nên nàng đã có đầy đủ thời gian nghiên cứu. Mà trải qua phía trước mấy quan thực địa kiểm nghiệm cùng khảo sát, Tô Lạc rốt cục phát hiện một bí mật. Những, này khôi lỗi môn nhược điểm, không phải tại cái ót cũng không phải tại con mắt. Mà là đang rốn, bọn hắn rốn sợ lửa. Vì vậy, Tô Lạc tại chạy né tránh chi tế, tập trung mục tiêu về sau, ngón trỏ ngưng tụ lấy vẫn lạc hồng liên hỏa diễm, sau đó trong giây lát đâm chung khôi lỗi rốn. Chương 1928, Thiên tài khảo hạch 10. Vì vậy, cái này chỉ có thể thương khôi lỗi tự báo hỏng. Thập giai đỉnh phong khôi lỗi nói lợi hại rất lợi hại, nhưng là bị nhằm vào nhược điểm ra tay về sau, nói yếu ớt cái kia thật sự rất yếu ớt. Tô Lạc đâm trùng rốn về sau, khôi lỗi sẽ đứng yên bất động, mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc cũng không thu tay lại chỉ, mà là mặc niệm một câu, một đạo bạch quang hiện lên, này là đáng thương khôi lỗi đã bị Tô Lạc thu vào không gian đi. Tiến vào không gian về sau, khôi lỗi còn sẽ có ngày tốt lành qua sao? Rất hiển nhiên không có, bởi vì nơi nào còn có một cái gào khóc đòi ăn chiến thần khôi lỗi đang chờ quang uy. Cho nên, Tô Lạc bây giờ là đem khôi lỗi ném vào không gian, chiến thần khôi lỗi liền sớm mà há to mồm, ngậm khôi lỗi răng rắc mấy ngụm cũng chỉ sạch sẽ. Nói chung, Tô Lạc một chiêu có thể chấm dứt một cái khôi lỗi. Một lúc mới bắt đầu, bởi vì khôi lỗi số lượng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, ô áp áp một mảnh, hơn nữa mọi người lại bị Tô Lạc cười mà thất thần, cho nên đều không có phát hiện nơi đây chỗ khác biệt. Đợi đến lúc khôi lỗi chậm rãi biến thiếu đi, theo 80 đến 60, theo 60 đến 40, theo 40 đến 20. Lúc này, mọi người mới phát hiện không đúng, ai nha không đúng a, khôi lỗi đều người nào vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Rất nhiều người đều sát liếc trong mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này một màn quỷ dị. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, đập vào, đối thủ tự biến mất. Áo xanh khiếp sợ mà nhìn xem màn sáng, sắc mặt cứng ngắc, lưng phát lạnh. Lâm Bán Lý nguyên bản còn thoải mái nhàn nhã mà đong đưa phiến tử, hiện tại sớm đã khép lại phiến tử, cầm lấy cán quạt năm ngón tay chuẩn bị trở nên trắng, cho thấy nội tâm của hắn bất bình đồng đều. Khôi lỗi đều đi đến nơi nào hả? Đây là tất cả mọi người nghi hoặc cùng tiếng lòng. Khôi lỗi như thế nào đều hư không tiêu thất hả? Chẳng lẽ là hệ thống ăn gian? Rất nhiều người đưa ra nghi vấn. Tự cái nghi vấn này để sau khi đi ra, rất nhanh tựu đã nhận được nhiệt liệt ủng hộ. Nói không chừng thật sự là hệ thống ăn gian. Các ngươi nghe nói qua chưa, cô nương này địa vị rất không nhỏ, trước khi thế nhưng mà đại trưởng lão tự mình đưa qua báo danh khảo hạch. Nghe nói là thành chủ đại nhân còn đưa hắn một quả trong truyền thuyết toàn bài. Vì vậy, rất nhiều người nghị luận nhau nhau, ngôn từ tất cả đều khuynh hướng Tô Lạc tại ăn gian. Lâm Bán Lý trong mắt nghi hoặc bất định, hắn không tin hệ thống sẽ giúp trước tác tệ, nếu như giúp đỡ ăn gian, như vậy sau này đích thiên tài trại huấn luyện khảo hạch là được một cái thiên đại chê cười. Là thực lực, Lạc Dịch Trần khóe miệng câu dẫn ra nhàn nhạt cười, cô nương này rất có ý tứ. Người cảm thấy nàng có thể một chiêu phóng ngược lại một vị thập giai đỉnh phong khôi lỗi. Lâm Bán Lý hiển nhiên không tin, Lạc Dịch Trần lắc đầu, nếu như không có đoán sai phía trước mấy quan, nhà đầu kia rất hiển nhiên là thừa dịp khôi lỗi thiểu, vì vậy tại thăm dò, khảo thí những. Này khôi lỗi nhược điểm cùng quy luật, người xem nàng ra chiêu, mỗi một lần đều đâm chung cùng một vị trí. Lạc Dịch Trần giải thích hợp tình hợp lý. Lâm Bán Lý không thể không tiếp nhận giải thích như vậy. Xem ra là ta đánh giá thấp nàng. Lâm Bán Lý thở dài một hơi, bất quá mặc dù như thế, nàng còn là xa xa so ra kém Vô Ưu. Còn nhớ rõ sao, Vô Ưu lúc trước đến khảo hạch, cửa thứ nhất này 5 trận, nàng chưa tới một canh giờ tựu phá trận mà ra. Lạc Dịch Trần cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lâm Bán Lý hừ lạnh một tiếng, muốn bổn thiếu gia thừa nhận nàng, ít nhất đến nỗi ngay cả qua ba cửa ải, thì được thiên tài trại huấn luyện nói sau. Chí ít có đồng dạng ngươi được chịu phục. Lạc Dịch Trần nhìn xem màn sáng, thanh âm thanh đạm như gió. Chương 1929, đợt thứ 21. Cái gì? Lâm Bán Lý nghi hoặc hỏi. Nàng chữ vật không gian, ít nhất so ngươi đại. Lạc Dịch Trần nở nụ cười. Hơn 100 cái khôi lỗi toàn bộ cất vào đi, nếu như chữ vật không gian không đủ đại, đã sớm chứa không nổi. Lâm Bán Lý đôi mắt nhắm lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Vô Ưu đã từng tiếc nuối nàng chữ vật không gian quá nhỏ. Nghĩ đến mình có thể tiến đưa một kiện ngưỡng mộ trong lòng lễ vật cho Vô Ưu, Lâm Bán Lý lập tức tâm tình thật tốt, hắn vỗ Lạc Dịch Trần đầu vai, cười hì hì nói, Lạc huynh, đa tạ rồi. Lạc Dịch Trần khó hiểu nhìn Lâm Bán Lý, Lâm Bán Lý cũng không có giải thích, chỉ là dáng tươi cười càng phát ra sáng lạn. Màn sáng nội, khôi lỗi đã bị Tô Lạc thu thập không sai biệt lắm, đem cuối cùng một cái khôi lỗi đưa vào không gian về sau, Tô Lạc vỗ vỗ tay, đập đi không tồn tại bụi bặm. 6 canh giờ, đi ra. Theo náo nhiệt tiếng kêu, Tô Lạc bước nhanh từ phía trên cương khôi lỗi trong trận đi tới. Chứng kiến Tô Lạc bình yên vô sự mà đi tới, rất nhiều người đều cảm xúc phức tạp. Tô Lạc không coi ai ra gì mà thẳng đi đến Tử Nghiên mấy cái trước mặt, cười nhạt một tiếng, cho các ngươi lo lắng ha. Không có, Tử Nghiên kiên định lắc đầu, đúng rồi, chúng ta nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, còn thắng đi một tí điểm tích lũy, uy, trăng sáng cửa điện ở dưới cô nương áo lục, người đây là muốn hướng đến nơi đâu hả? Tự nhiên cái kia nửa câu sau là vì chứng kiến áo xanh vụng trộm muốn chạy, vì vậy nàng như gió xông đi lên, một tay xách ở áo xanh cổ áo, hùng hổ mà ép hỏi. 1000 điểm tích lũy a, áo xanh trong nội tâm cực kỳ hối hận, hận không thể một cái tát tự chụp mình trên ót. Nàng tích lũy 1.000 điểm tích lũy thế nhưng mà tích lũy gần 1 năm rồi, ai có thể muốn cho tới hôm nay toàn bộ thua sạch hả? Nàng với người đánh bạc điểm tích lũy. Tô Lạc vén tay áo lên, chậm gì gì mà đi đến Áo Xanh trước mặt. Ừ, bên kia còn có một coi tiền như rác, thua ta 300 điểm tích lũy. Tự nhiên khiêu nghi, Hướng Lâm bán lý chỗ yên tâm bĩu môi. Tô Lạc trong nội tâm thầm vui, nàng chính lo lắng cho mình tiến vào thiên tài trại huấn luyện sau Tự nhiên mấy cái không có điểm tích lũy làm sao bây giờ, không nghĩ tới muốn ngủ gật vừa vặn có người tiễn đưa gối đầu, quá hợp nàng tâm ý. Lúc này, Áo Xanh lại quay đầu, hung dữ mà quét Tô Lạc, nhổ ra 3 chữ, ngươi ăn gian. Người qua đường đều không ngữ, lời này cũng tự mọi người trong lòng nhả rãnh, ai dám ở trước mặt nói ra à? Chẳng lẽ sẽ không sợ đại trưởng lão trừng phạt sao? Không sợ thành chủ đại nhân trở về thu được về tính sổ? Ngươi nói cái gì? Tô Lạc lông mày nhéo một cái, một tay mang theo Áo Xanh cổ, đem nàng cao cao nhắc tới. Ta nói, ngươi ăn gian, hệ thống giúp đỡ ngươi ăn gian, nói cách khác, ngươi làm sao có thể ra đến? Áo Xanh sắc mặt đỏ lên, phi thường cố chấp mà kiên duy trì ý kiến của mình. Tô Lạc ha ha một tiếng cười lạnh, thần sắc như trước, cái nhàn nhạt nói một câu, ngươi như vậy dũng cảm, sư phụ ngươi biết không? Có dám hay không theo ta đi gặp đại trưởng lão, đang tại lão nhân ra ông ta mặt nói. Ừ, Áo Xanh mặt lập tức tái rồi, nàng là vì không phục, muốn chống chế, cho nên mới vụ oan Tô Lạc, ai dám thật sự đến đại trưởng lão trước mặt chất hỏi cái này a, à, cái này không muốn chết sao? Gặp Áo Xanh ngơ ngẩn, Tô Lạc lạnh lùng cười cười, nhẹ buông tay liền đem nàng vứt trên mặt đất. Một cước giẫm phải nàng phần bụng, cúi người, dưới cao nhìn xuống mà cười lạnh, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ trăng sáng điện đều giống như ngươi vậy thiếu nợ quyệt nợ, còn dội chủ nợ vẻ mặt ô nước. Có lý đi khắp thiên hạ, Tô Lạc đây là chiếm cứ đạo đức điểm cao khiển trách Áo Xanh, rồi sau đó người hát lấy một chương phóng hỏa mặt, rơi vào đường cùng chỉ có thể yên lặng mà móc ra nàng cái kia đáng thương ngân bài. Chương 1930, đợt thứ 22. Tô Lạc lại để cho Tử Nghiên đem điểm tích lũy chuyển đi. Sau đó tại buông ra Áo Xanh, lạnh như băng mà vứt bỏ một câu, hiện tại các ngươi khả dĩ đi nha. Áo Xanh một đám người hùng hổ đến, lại xám xịt chật vật mà quay về. Cái này bao nhiêu tổn hại trăng sáng điện uy nghiêm. Lâm Bán Lý nhìn xem Tô Lạc, đôi mắt híp nửa, đen kịt trong ánh mắt lóe ra tính toán hào quang. Tô Lạc cảm giác được sau lưng một đạo cực nóng ánh mắt, tia mắt kia đâm nàng đầy người không thoải mái, vì vậy nàng quay đầu lại hung hăng chừng Lâm Bán Lý, ngược lại cước bộ không ngừng lại. Mang theo một đám người đại quy mô mà thắng lợi hồi trở lại hướng Thanh Vân Phong, một đám người ngồi vây quanh thành một đoàn, Tự Nhiên nhất mở miệng trước, Tự Nhiên, độ khó như thế nào? Đằng sau cửa khẩu có nắm chắc không? Tô Lạc sắc mặt nhẹ nhõm, khẽ cười nói là rất khó, kỳ thật cũng không bằng gì, cuối cùng đệ ngũ trận thời điểm độ khó hơi lớn, bất quá bị ta tìm được quy luật, cũng đã rất dễ dàng liền phá. Nhưng lại làm cho nàng chiến thần khôi lỗi ăn no dừng lại, đây là Tô Lạc thu hoạch lớn nhất. Nhưng là kế tiếp lưỡng quan, độ khó tựu cao rất nhiều. Tự Nhiên đem những gì mình biết tin tức nói, cửa thứ hai là sông Thiên Mang Núi. Sông Thiên Mang Núi, Tô Lạc ném đi miếng bồ đào tiến trong miệng, chậm gì gì mà quyết lấy. Trên lý luận mà nói, chỉ cần tại 12 canh giờ ở trong, theo chân núi vào tới đỉnh núi, bắt được Thiên Mang Núi đỉnh núi huyết hồng hoa, cái kia liền tính toán trở thành. Bởi vì huyết hồng hoa hoa nở thời gian chỉ có 12 canh giờ. Theo thí sinh cước thứ nhất bước vào Thiên Mang chân núi sẽ gặp khai ra một đóa huyết hồng hoa. Tự Nhiên nói rất cẩn thận, Tô Lạc cũng tự nghe rõ. Huyết hồng hoa, ngược lại là thú vị. Tô Lạc có chút câu dẫn ra khóe môi. Thiên Mang núi tự giữa không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện thế núi hiện lên cửu khúc 18 ngoặt, càng cụ thể mà nói, là được do vô số hoành để đó M tạo thành. Trên xuống núi đường, chỉ có một hệ thống mang vô số hoành phóng M hình con đường nhỏ. Cái này đầu con đường nhỏ trải qua 9 cái hiểm yếu nhất địa thế, thì ra là 9 cái quái vật dày đặc khu vực, thì ra là tục xưng Thiên Mang núi 9 quan nơi hiểm yếu. Tô Lạc sờ lên cằm, cười nói, nghe tựa hồ rất khó bộ dạng. Tự Nhiên rồi, muốn tại trong 12 thời thần thông qua 9 quan, cái kia là phi thường khó khăn một sự kiện, mỗi lần thiên tài trải huấn luyện khảo hạch, tại Thiên Mang núi 9 quan thời điểm, sẽ đào thải 80% thí sinh, người nói khó không khó. Tự Nhiên vây quanh bàn tròn mà ngồi, hai tay chống cằm, lông mày chăm chú nhíu lại. Trong góc Thanh Phong bỗng nhiên xen vào một câu, Thiên Mang núi cái này quan, không có tấn thăng đến thống lĩnh giai, là gây khó dễ. Thanh Phong nhìn xem Tô Lạc, con mắt màu đen chung trước nay chưa có chăm chú cùng ngưng trọng, mà tấn thăng đến thống lĩnh giai, muốn đi qua, vậy cũng mới 20% tỷ lệ. Chẳng lẽ còn đặc biệt cài đặt cái cánh cửa? Tô Lạc nghe hắn trong lời nói có chuyện, liền hỏi lên. Tô Lạc biết nói, nhất định là đại trưởng lão lại để cho Thanh Phong tới chỉ điểm mình. Thanh Phong gật đầu, ừ, Thiên Mang núi tổng cộng 9 quan, tại cửa thứ nhất thời điểm, phải phóng xuất ra thống lĩnh giai linh lực chi khí, mới có thể đánh nhau chốt mở thẻ đại môn. Trước kia trận đấu đã từng cái này qua, Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, nếu như là vậy cái kia đại trưởng lão căn bản không lại nhanh như vậy tự lại để cho chính mình đi tham gia khảo hạch a. Trước kia, Thanh Phong có chút khó xử, do dự trong chốc lát mới nói, trước kia tham gia khảo hạch tuyệt đại bộ phận đều là thống lĩnh giai, cho nên cái này một đầu thùng rỗng kêu to, cái thứ nhất xông cửa người tự động sẽ đem cửa cho mở ra, cho dù đằng sau có thập giai, cũng có thể cọ đi vào. Chương 1931, đợt thứ 23. Tô Lạc chợt cảm thấy im lặng, lần này là nàng một người tham gia khảo hạch, không có người khác khả dĩ cọ, cho nên chỉ có thể dựa vào chính cô ta mở ra đại môn. Chứng kiến Tô Lạc vẻ mặt im lặng bộ dạng, Thanh Phong cười cười, còn có 3 ngày liền muốn tham gia đợt thứ 2 khảo hạch, hy vọng Tô cô nương có thể ở trong vòng 3 ngày tấn thăng đến thống lĩnh giai. Bằng không thì, dù cho có bản lãnh thông thiên, mở không ra khảo hạch đại môn, vậy cũng không tốt. Thanh Phong cuối cùng thật sâu nhìn Tô Lạc, quay người liền đi ra ngoài. Đại trưởng lão phân phó sự tình hắn đã làm, hy vọng Tô cô nương đừng cho đại trưởng lão thất vọng mới được là. Thanh Phong vừa đi, những người còn lại tất cả đều tức cười im ắng, hai mặt nhìn nhau. Trong vòng 3 ngày tấn thăng đến thống lĩnh giai, cái này. Bắc thân ảnh mực đậm giống như mày kiếm nhíu chặt, đó căn bản là ở ép buộc a. Cái này tấn chức ai cũng nói không chính xác a. Tự nhiên cũng vỗ vỗ đầu mình, ảo não nói, ta lại đem chuyện trọng yếu như vậy cấp quên mất rồi, quá ngu ngốc. Không phải ngươi đần, cái này gọi là dưới đèn hắc, rất dễ dàng sẽ bỏ qua. Tô Lạc khoát khoát tay, không có sao, không phải còn có 3 ngày sao. Nói không chừng 3 giờ ta có thể đột phá. 3 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tại 3 ngày này trong thời gian, Tô Lạc đóng cửa không xuất ra, đem chính mình quan trong phòng, trầm xuống tâm đến, đem nàng sở hữu tất cả tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Tô Lạc tại trên việc tu luyện chưa bao giờ như thế tâm bình khí hòa qua. Coi chừng tư hoàn toàn trầm tĩnh lại thời điểm, thời gian cùng sự kiện cũng không có ý nghĩa. Đắm chìm tại trong khi tu luyện Tô Lạc, căn bản không biết ngoại giới đi qua bao lâu, cũng không biết mình người ở chỗ nào. Trong óc của nàng giống như một mảnh yên lặng uông lam hải dương, sóng não hiện lên một đầu thẳng tắp giống như bình tĩnh. Đem làm công lực vận chuyển 7749 chu thiên thời điểm, bỗng nhiên, Tô Lạc cảm giác được trong đầu mỗ căn dây cung tựa hồ buông lỏng xuống. Bởi vì sạch tâm mà phong bế ngũ giác tại trong nháy mắt mở ra, nàng có thể cảm giác được ban đêm phong phất phơ mà qua thanh âm, có thể nghe được cách xa núi non bên ngoài thì thào nhỏ nhẹ, có thể nghe thấy được trong không khí dược thảo hương thơm. Nhưng mặc dù mở ra, Tô Lạc tâm hay là tính, trong lòng của nàng thuần túy mà như là thiên sơn tịnh thủy, không có một tia liên y, càng không có một tia tạp niệm. Đây cũng là ngũ giác khai mở, tâm chính là tính. Tô Lạc tinh thần đã hoàn toàn đắm chìm tại trong khi tu luyện, tâm thần dung hợp, không là ngoại giới chỗ nhiễu. Cái thế giới này, nàng xem tại trong mắt, nghe vào tai ở bên trong, nhưng lại không còn tại tâm. Tô Lạc trong nội tâm, một mảnh hư vô, không có cái gì. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, một ngày này, là được đợt thứ 2 khảo hạch thời gian. Tự nhiên mấy cái tụ tập tại Tô Lạc cửa ra vào, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, chau mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Tự nhiên đi vào đã 3 ngày rồi, trong 3 ngày này nàng một mực tại tu luyện, nếu như hiện tại gõ cửa, có thể hay không quấy rầy đến nàng. Tự nhiên dục gõ cửa tay nâng khởi lại buông, do dự bất định, vạn phần khó xử. Nàng sợ mình đem Tô Lạc bừng tỉnh, quấy rầy đến nàng tu luyện. Tiếp qua nửa canh giờ, đợt thứ 2 khảo hạch liền muốn bắt đầu rồi. Nếu như hiện tại không đi, như vậy trước khi cố gắng tựu thất bại trong gang tấc. Bác thân ảnh cũng phi thường khó xử, một đám người hai mặt nhìn nhau, cầm bất định chủ ý. Đúng vào lúc này, đóng chặt cánh cửa két, một tiếng mở ra, một thân màu vàng nhạt chật vật tay áo váy dài Tô Lạc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Da thịt của nàng trong suốt như tuyết, vô cùng mịn màng, khuôn mặt như vẽ, tinh xảo cực kỳ, nàng dịu dàng mà đứng, phong độ tư thái chắc tuyệt, giống như theo trong tranh đi ra đến tiên tử. Lại để cho người xem thẳng mắt. Chương 1932, đợt thứ 24. Tự nhiên trước hết nhất kịp phản ứng, tự nhiên, người đi ra. Thế nào, đột phá không vậy? Theo liên tiếp thanh âm vang lên, Tô Lạc lục lạc chuông giống như tiếng cười lại không có xuất hiện. Lúc này Tô Lạc nhìn về phía trên rất có chút ít cổ quái. Nàng không nói gì, cái gật gật đầu, buông xuống lấy mặt mày, cất bước đi ra ngoài. Tự nhiên mấy cái chợt cảm thấy kỳ quái, nhìn lẫn nhau. Phát hiện mọi người trong mắt thần sắc đều mang theo hồ nghi. Chẳng lẽ là không có đột phá, cho nên tâm tình không tốt? Tự nhiên trầm thấp nói một tiếng. Nhưng là lời nói mặc dù như thế, tự nhiên chính mình lại không thể nào tin được. bởi vì coi hắn đối với Tô Lạc rất hiểu rõ, dù cho thật không có đột phá, tâm tình của nàng cũng sẽ không biết sa sút đến tận đây. Có phải hay không là lúc tu luyện, chỗ đó có vấn đề? Bác thân ảnh chìa chìa chính mình cái ót, mỏ quả đen, cho dù 100 cái người xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tự nhiên thở phì phì trừng mắt nhìn bác thân ảnh, bước nhanh đuổi kịp Tô Lạc cước bộ. Tô Lạc đi cũng không khoái, nhưng là mỗi một bước cũng giống như cầm cây thước phạm vi đến đồng dạng, phi thường quy luật, máy móc địa hành đi tới. Nhìn về phía trên thật giống như mất hồn phách cái xác không hồn. Tự nhiên lập tức nóng nảy, nhắm mắt theo đuôi theo sát tại Tô Lạc đằng sau, khẩn trương hề hề mà nhìn xem nàng, muốn nói chuyện lại không dám nói lời nào. Bác thân ảnh cũng rất lo lắng, hắn thậm chí còn hấp tấp mà chạy đến Tô Lạc phía trước đi, thiên về một bên lui lấy đi, cẩn thận mà quan sát Tô Lạc bộ mặt biểu lộ. Gặp Tô Lạc một cái kính mà rủ xuống cái đầu đi lên phía trước, bác thân ảnh trong nội tâm cảm thấy cực kỳ quái, hắn duỗi ra năm ngón tay tại Tô Lạc trước mặt quơ quơ. Nhưng là, Tô Lạc lại mất hứng một tay lấy tay của hắn đẩy ra. Cái này, xem như có chút phản ứng a. Bác thân ảnh không xác định mà nhìn qua Tử Nghiên. Tử Nghiên cau mày, ý đồ nói chuyện với Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc nên gật đầu, nên lắc đầu, nên đi đường hay là đi đường, vậy mà cũng không nói đến một câu. Trong lúc nhất thời, mấy người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đây là làm sao vậy mà? Tử Nghiên gấp đến độ nhanh khóc, cái này rất giống tam hồn lục phách bỗng nhiên ném hơi có chút, tâm trí không được đầy đủ tựa như. Như vậy còn tham ngộ thêm đợt thứ hai trận đấu, nếu không chúng ta hay là không đi đi à? Bác thân ảnh cũng gấp được đầu đầy là đổ mồ hôi, như vậy Tô Lạc đi qua, căn bản chính là chịu chết tiết tấu a. Hơn nữa muốn cũng biết, hiện tại đợt thứ hai cuộc thi sân bãi, khẳng định tụ tập vô số người. Trước khi vòng thứ nhất tự hấp dẫn nhiều người như vậy đến, những người kia gặp Tô Lạc đã qua vòng thứ nhất, không có cam lòng, khẳng định mong mỏi Tô Lạc có thể thất bại. Sau đó như bây giờ Tô Lạc đi qua, cũng sẽ không bị người sống chết cười sao. Được rồi, lại để cho tự nhiên chính mình quyết định đi. Tự nhiên chăm chú cùng sau lưng Tô Lạc, làm hạ quyết định, dù sao dọc theo con đường này quá khứ là không có gặp nguy hiểm, hơn nữa tự nhiên cũng không có đột phá thành công, mà ngay cả cửa đều mở không ra, lại càng không có cái khác nguy hiểm. Bác thân ảnh bất đắc dĩ, lại cũng chỉ được tiếp nhận Tử Nghiên ý kiến. Một đoàn người tất cả đều cùng sau lưng Tô Lạc, theo cước bộ của nàng tốc độ hướng Thiên Mang núi tiến đến. Tô Lạc tốc độ thật giống như đo đạc qua, đợi các nàng một đoàn người đến thời điểm, thời gian vậy mà vừa mới tốt, không có nhiều một giây cũng không có chỉ một giây. Cái này không giống như là đầu óc có vấn đề a. Bác thân ảnh hai tay chống nạnh, đích thì thầm một tiếng. Nơi đây quả nhiên như bác thân ảnh sở liệu, đã đứng rất nhiều vây xem quần chúng. Vòng thứ nhất thời điểm, bị Tô Lạc cùng Tử Nghiên khi dễ qua áo xanh, sớm mà tự mang người đến hiện trường. Vòng thứ nhất thua như vậy thật mất mặt, cái này đợt thứ hai nàng tự nhiên là muốn lấy lại danh dự. Chương 1933, đợt thứ hai năm. Áo xanh bên người còn nhiều thêm một vị, Thanh Y. Thanh Y thực lực so áo xanh muốn xịn thượng một mảng lớn, Thanh Y là kế vô ưu tiên tử về sau, lại một vị tiến vào thiên tài trại huấn luyện Minh Nguyệt Điện đệ tử. Lúc này, nàng chính cau mày, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hàn lóng lánh, sát khí nghiêm nghị. Lại để cho người không nghĩ tới chính là Lâm Bán Lý cùng Lạc Dịch Trần vậy mà đã ở. Vừa rồi mấy người chính đang bàn luận Tô Lạc, lại không nghĩ rằng hội chứng kiến một cỗ thất hồn lạc phách thân ảnh máy móc giống như đi tới. Tô Lạc, áo xanh kinh ngạc mà kêu lên, theo áo xanh thanh âm vang lên, Thanh Y theo tầm mắt của nàng hướng Tô Lạc nhìn lại. Thanh Y đối với ai khảo hạch không có hứng thú, nhưng là Tô Lạc rơi xuống Minh Nguyệt Điện mặt mũi, lại hung hăng mà đắc tội nàng, cho nên nàng lần này tới, tự nhiên là cho áo xanh chỗ dựa. Cái kia chính là vũ nhục Minh Nguyệt Điện người. Thanh Y chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt giống như một đầu như độc xà tàn nhẫn. Ừ, áo xanh kiên định gật đầu, ngươi lại bị một cái kẻ ngu vũ nhục, áo xanh, ngươi tại sao không đi chết? Thanh Y trùng trùng điệp điệp một đâm áo xanh cái ót, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà âm thanh lạnh lùng nói. Áo xanh che cái trán, rất phiền muộn mà giải thích, làm sao lại choáng váng. Rõ ràng ba ngày trước còn vui vẻ hung hăng càn quấy vô cùng. Lâm Bán Lý dáng tươi cười nhẹ nhõm, hướng Lạc Dịch Trần đưa tới một đạo ánh mắt, cười hi hi nói, Lạc huynh, lần này thế nhưng mà ngươi thua, quay đầu lại cái kia điểm tích lũy có thể đừng quên. Lạc Dịch Trần ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, khuôn mặt bình tĩnh trong như gương hồ, trong mắt cao thâm mặt chắc, lại để cho người nhìn không ra cảm xúc. Lâm Bán Lý phối hợp nói, rõ ràng không có đột phá, cái này đợt thứ hai náo nhiệt sẽ không pháp nhìn, không thú vị vô cùng, đi thôi đi thôi. Nói xong, hắn đong đưa phiến tử, chậm gì gì mà tự muốn rời đi. Lúc này, Tử Nghiên mấy cái gấp núp ních mà quay chung quanh tại Tô Lạc chung quanh, đem nàng kín không kẽ hở mà bảo vệ, rất sợ hối hả đám người đem Tô Lạc cho xông tới rồi, lúc này bọn hắn ở đâu còn có thời gian đi thi lo đối phương nói những cái kia khó nghe lời nói. Bởi vì không có náo nhiệt có thể xem, cho nên đám người hô lạp lạp tán đi hơn phân nửa. Những người này vừa đi vẫn không quên bên cạnh phỉ nhổ Tô Lạc khẽ đảo, mới bất quá thập giai, tự nghĩ đến khảo thí thiên tài trại huấn luyện, thật sự là thật cao theo đuổi xa, không biết tự lượng sức mình, hiện tại liền đợt thứ hai cửa đều mở không ra, mất mặt a, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Tự đúng vậy a, cho dù có đại trưởng lão những này cao tầng giữ gìn, cái kia thì thế nào, thực lực không bằng tự là không đến, làm bằng sắt quy củ tại đây để đó. Nàng trước khi sẽ không chắc chắc nàng mình sẽ ở trong vòng 3 ngày đột phá tấn chức a. Thiên tài trại huấn luyện tự thành lập đến nay, còn không có nghe nói có người bởi vì mở không ra khảo hạch chi môn rồi biến mất pháp khảo thí, cái này thật sự là tự cấp thiên tài trại huấn luyện khảo hạch bôi đen a. Mọi người một bên khinh thường mà lắc đầu, một bên cười nhạo mà thảo luận lấy. Thời gian từng điểm đi qua, mắt thấy lấy mọi người đã đi chỉ còn lại có một cái chấm đen nhỏ rồi, Tô Lạc như trước đứng yên tại chỗ, cái đầu nhỏ có chút buông thõng. Tựa hồ tại lắng nghe ai răn dậy. Bỗng nhiên, trời quang một đạo sấm sét, rầm rầm, thiên không phảng phất nổ, ở giữa thiên địa kịch liệt lắc lư, phảng phất địa chấn, đem người bảy chấn mà đông lệch ra tây ngược lại. Kinh thiên động địa tiếng sấm càng là vang vọng chưa phát giác ra. Ầm ầm, một tiếng, lại một tiếng, giống như búa tạ, nện ở tất cả mọi người trong lòng lên, nện bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Một đảo, hai đảo, ba đảo, năm đảo, lục đảo, bảy đảo, chín đảo. Suốt chín đạo tiếng sấm, một tiếng so một tiếng trọng, vừa nhanh vừa vội, tiếp tục không ngừng. Chương 1934, đợt thứ 26. Tất cả mọi người khiếp sợ tại chỗ. Trời à, đây là có chuyện gì? Tại sao lại trời nắng nhiều như vậy đạo sấm sét? Không phải là ai đột phá đến thống lĩnh giai đi à? Theo thập giai tấn thăng đến thống lĩnh giai, không phải sẽ có lôi kiếp sao? Chuyện phiếm a, người bái kiến ai tấn thăng đến thống lĩnh giai hội liên tục đánh chín đạo sấm sét? Lục đạo đã đỉnh ngày được không nào? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người lớn tiếng kinh hô. Mau nhìn, mau trở lại đầu xem. Vì vậy, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn lại. Lúc này, khi bọn hắn vừa rồi ly khai vị trí, trên bầu trời long xà bay múa, phi thường lóng lánh. Cái đó đúng, không phải là Tô Lạc, đột phá a, điều đó không có khả năng. Rất nhiều người đều không tin, nhưng là dù thế nào không tin, sự thật lại bày khi bọn hắn trước mắt. Tắt một phát phiến mà bọn hắn á khẩu không trả lời được. Lúc này Tô Lạc sớm đã hai chân khoanh chân mà ngồi, sắc mặt chăm chú mà lạnh túc, hai tay đặt ở trên gối, thần sắc một mảnh yên lặng tường hòa. Tại nàng trên không, như trước sấm sét vang dội, cuồn cuộn không dứt. Lâm Bán Lý nhìn xem từ đầu đến cuối đều không có đi lạc dịch trần, sờ sờ cái mũi, lại không phải không thừa nhận, chính mình xem người ánh mắt quả nhiên không bằng hắn. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Lạc vậy mà hội tại thời khắc này đột phá. Đột phá cấp này, nàng thì có tư cách khảo hạch thiên tài trại huấn luyện, thì có tư cách mở ra đợt thứ hai đại môn. Lâm Bán Lý cười khổ, lập tức theo ô áp áp dòng người đi trở về. Áo xanh một bên đi trở về, một bên thở phì phì mà trừng mắt, không phục lắm mà ồn ào, cho dù miễn cưỡng đột phá đến thống lĩnh giai, cái kia thì thế nào? Còn không phải thống lĩnh giai chung kế cuối, nàng thật đúng là có thể đã qua đợt thứ hai hay sao? Thanh Y lạnh lùng mà chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt giống như thúy chất độc đồng dạng. Bất quá cái này độc ác ánh mắt cũng tự chợt lóe lên, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, ô áp áp đám người đã lại toàn bộ trở về đến tại chỗ, nét mặt của bọn hắn rất có chút ít phức tạp, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt càng là túng quẫn nhưng. Lúc này Tô Lạc, đã không phải là vừa rồi nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuynh quốc tuyệt mỹ dung nhan, xem mọi người không khỏi mà thất thần. Tô Lạc nhàn nhạt câu dẫn ra khóe môi, chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người nàng. Theo nhất cử nhất động của nàng, mà trong nội tâm không ngừng mà nổi lên liên y. Ngươi, áo xanh con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, tức giận nói, ngươi ngược lại là vận khí tốt. Cuối cùng thời khắc vậy mà đột phá, ta có, cũng không chỉ là vận khí. Tô Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực, xoay người sang chỗ khác, thẳng đi đến này tòa đen kịt sơn môn trước mặt. Đừng tưởng rằng tấn thăng đến thống lĩnh giai, tự cho là rất giỏi, tại dĩ vãng thí sinh ở bên trong, người bất quá là kế cuối. Áo xanh la lớn. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, bỏ qua vui vẻ áo xanh. Đen kịt sơn môn, giống như một đạo màu đen huyền thiết, bề mặt sáng bóng trơn trượt như đao gọt, chỉ có chính giữa, chỗ đó có một loại thủ trưởng ấn ký. Tô Lạc tiểu thủ trưởng dán tại nơi này thật sâu ấn ký lên, sau đó phóng xuất ra thống lĩnh giai linh khí. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào Tô Lạc cái con kia tiểu trên bàn tay. Dầm ào ào, cảm ứng được thống lĩnh giai linh khí, sơn môn thẳng liền mở. Núi trong cửa. Sương mù dày đặc quanh quẩn, giống như tiên cảnh, lại vừa thần bí khó lường. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại hướng Tử Nghiên cười cười, dặn dò một tiếng, có thể thắng điểm tích lũy, ngàn vạn không nên khách khí, càng nhiều càng tốt nha. Phải, Tử Nghiên vẻ mặt tươi cười, kiên định gật đầu. Sự tình phát triển đến một bước này, đã ngoài Tử Nghiên tưởng tượng. Chương 1935, đợt thứ 27. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tô Lạc hôm nay trạng thái căn bản không có cách nào khảo thí rồi, ai biết lúc đến vận chuyển, hết cùng lại thông, sau đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng Tô Lạc không chỉ có theo đang thử người hoàn hồn, nhưng lại thuận tiện đột phá thống lĩnh giai. Đến nơi này thời điểm, Tử Nghiên cũng nghĩ đến rồi, Tô Lạc trước khi một mực ngơ ngác bộ dáng, nhất định là tại yên lặng mà đột phá. May mắn, còn kịp, Tô Lạc một bước bước vào Bắc Mang Sơn, tại Tô Lạc đạp sau khi đi vào, đạo kia đen kịt huyền thiết cửa liền tự động trùng trùng điệp điệp đóng cửa, cùng lúc đó, cửa thượng bóng loáng đen kịt huyền thiết, lập tức biến thành bạch sắc màn sáng. Tựa như vòng thứ nhất đồng dạng, thông qua cái này khối màn sáng, có thể rõ ràng mà chứng kiến tình cảnh bên trong. Bắc Mang Sơn, chỉ có một đầu đường nhỏ có thể đạt tới đỉnh phong, mà cái này đầu trên đường nhỏ, từng cái hiểm yếu địa thế, tràn đầy từng cái cửa khẩu, nhất trọng so nhất trọng nguy hiểm. Càng làm cho người phiền muộn chính là, chỗ này sơn mạch cũng không biết làm cái gì pháp. Dĩ nhiên là cấm bay lĩnh vực, ngoại trừ dọc theo cái này đầu uốn lượn đường nhỏ hướng thượng đi, không có bất kỳ cách khác. Tô Lạc dọc theo đường núi, chậm rãi hướng thượng đi. Tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng là nàng lại cũng không gấp gáp, người ở bên ngoài xem ra nàng tựa hồ là tại nhàn nhã tản bộ, nhưng là chỉ có Tô Lạc tự mình biết, nàng là ở ánh mắt lục lộ tai nghe bát phương, toàn thân tràn đầy đề phòng. Cũng không biết có phải hay không là Tô Lạc vận khí tốt, liên tiếp đi gần nửa canh giờ, lại liền một cái quỷ ảnh tử đều không có gặp. Nhưng càng là như thế, Tô Lạc nhưng trong lòng càng là cảnh giác. Bởi vì ngoại trừ chín đạo cửa khẩu bên ngoài, nàng còn có thể tùy thời đã bị ma thú đánh lén công kích, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép mình ở lật thuyền trong mương. Bất chi bất giác Tô Lạc liền tới đến trong truyền thuyết cái thứ nhất hiểm yếu cửa khẩu. Giang sói thác nước, một đạo khí thế bàng bạc thác nước đứng lặng tại Tô Lạc trước mặt. Dù cho cách có hơn 1.000 mét xa, Tô Lạc vẫn có thể đủ cảm giác được cái kia mãnh liệt mà ở dưới khí thế, vẫn có thể bị rất nhỏ mưa tung tóe đến. Bên tai là ầm ầm vang vọng chưa phát giác ra thác nước tiếng oanh minh. Có thể thấy được đạo này thác nước uy lực cùng khí thế đạt đến loại cảnh giới nào. Tô Lạc xoa xoa lỗ tai, từng điểm tới gần thác nước. Còn chưa đến gần 100 mét, trên người nàng quần áo tựu đã ướt đẫm. Trong không khí là ướt át hơi nước, ẩm ướt vị đạo tràn ngập chóp mũi. Tô Lạc giơ lên con mắt, nàng phát hiện nhìn lại, thác nước rộng đích cơ hồ nhìn không tới cuối cùng, mà hắn cao. Phảng phất từ ngân hà cửu thiên sông tới mà xuống. Tựa hồ cao vút trong mây tiêu. Thật cao, bốn phương tám hướng căn bản không có đường. Muốn đi lên, biện pháp duy nhất tựu là tự thác nước hướng thượng leo lên. Nhưng là, tại đây thác nước cũng không phải đơn giản thác nước. Tô Lạc đứng ở thác nước ở bên trong cảm thụ trong chốc lát, liền phiền muộn phát hiện, thác nước ở bên trong trọng lực, vậy mà suốt gia tăng lên gấp 2. Muốn tại đây dạng thác nước ở bên trong, mạo hiểm bị cọ rửa nguy hiểm, kiên định mà leo đến đỉnh cao nhất. Tô Lạc ngẫm lại đều cảm giác vất vả. Nhưng đây là duy nhất một con đường, không có lựa chọn nào khác. Đến đây đi, bất quá là loại khảo nghiệm mà thôi. Tô Lạc đi chân trần trôi tiến trong đầm nước, từng bước một, kiên định mà hướng không thác nước phía xa mà đi. Sở dĩ gọi giang sói thác nước, là vì những này thác nước huyền trên vách đá dựng đứng, mỗi cách 100 mét, sẽ gặp có một khỏa nổi bật hòn đá lại bạch lại bén nhọn, thật giống như cô lang tuổi, tùy ý liền có danh tự. Tô Lạc tại trong đầm nước nhiều lần đều thiếu chút nữa bị mãnh liệt mà ở dưới nước chảy giải khai, cũng may nàng hạ bàn ổn, hai chân giống như cắm vào dưới nền đất cọc gỗ đồng dạng, không chút sức mẻ. Đỉnh đầu, thác nước như ngân hà giống như chút xuống mà xuống, lực lượng trọng hạ nhân, nếu như là người bình thường, sớm đã bị đè ép. Chương 1936, đợt thứ 28. Nhưng là Tô Lạc thẳng tắp lưng eo, giống như một khỏa thanh tùng, đón thác nước cọ rửa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên tai là đinh tai nhức óc tiếng nước, tiếng oanh minh không ngừng, đụng mà màng tai đau nhức. Nhưng là Tô Lạc lại ngẩng đầu lên, đôi mắt híp nửa, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một vòng tiêu ý. 9.999 mét răng sói thác nước, mỗi cách 100 mét, liền sẽ xuất hiện một khỏa bén nhọn răng sói thạch đầu, cái này cũng chính là nàng điểm dừng chân. 99 lần ngừng, vậy là đủ rồi. Tô Lạc, yên lặng mà tính toán nước chảy trùng kích lực cùng với thực lực của mình, sau đó nàng hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực linh khí 10 phần, chỉ thấy nàng cước bộ có chút nhắc tới. Thả người nhảy lên, thân hình trong giây lát xông đi lên đi. Nhưng là, Tô Lạc tính sai. Ngay tại khoảng cách răng sói còn có 1 mét khoảng cách lúc, Tô Lạc thân hình cũng đã không thể đi lên rồi, không thể đi lên, như vậy tại cường đại như thế thác nước trùng kích xuống, liền chỉ có thể xuống rơi xuống. Thế nhưng mà, Tô Lạc lại sẽ không lại để cho loại chuyện này phát sinh. Chỉ thấy Tô Lạc cánh tay trong lúc đó duỗi ra, một đạo hiện ra chói mắt kim sắc quang mang kim đằng liền tự trong tay áo của nàng chui ra, rất nhanh mà nhanh chóng mà xông đi lên, thoáng cái liền đem cái kia khỏa răng sói ôm lấy. Tô Lạc khóe miệng cong lên một vòng tiểu ý, biến dị tương tư thụ, quả nhiên là nàng tốt đồng bọn, có rất nhiều lần đều dựa vào nó mới biến nguy thành an. Chỉ có 1 mét khoảng cách, cho nên Tô Lạc túm ở kim đằng, thân hình khẽ động, lập tức liền vọt đến viên thứ nhất răng sói phía trên. Răng sói bén nhọn vô cùng, đỉnh là so cây kim dâu còn mảnh, căn bản không phải lại để cho người đứng thẳng địa phương. Tô Lạc cũng không đứng, một trường chụp về phía răng sói. Mượn cái này cổ lực đạo, Tô Lạc thân hình trong giây lát hướng thượng nhảy lên đi, tốc độ nhanh cực kỳ khủng khiếp, giống như một đạo thiểm điện giống như sông đi lên. Ngay tại tiếp cận răng sói thời điểm, Tô Lạc cánh tay trong kia đạo kim đằng lại siêu siêu siêu mà nhảy lên đi ra, đem viên thứ hai răng sói ôm lấy. Tô Lạc chiêu thức ấy, lập tức lại để cho bên ngoài vây xem quần chúng xem trợn tròn mắt. Không thể nào đâu, Tô Lạc trong tay lại vẫn có thực vật sủng. Thực vật sủng là bực nào chân quý bảo bối, không nghĩ tới nhà đầu kia vận khí ngược lại tốt. Nàng rất đần ai, đã có thực vật sủng, vậy tại sao không tại viên thứ nhất răng sói thời điểm, liền đem kim đằng ném lên đi. Vì cái gì còn muốn hao phí khí lực chính mình leo đến nhanh 2/3, sau đó mới mượn nhờ kim đằng đem viên thứ hai răng sói nhốt chặt. Hoàn toàn không có ý nghĩa nha, người thứ hai mọi người nhao nhao đều tỏ vẻ đồng ý. Lâm Bán Lý tức giận mà hừ hừ, quả thực ngu xuẩn. Thực vật sủng căn bản còn chưa tới đạt thống lĩnh giai, hai khỏa răng sói ở giữa khoảng cách kém 100 mét, nó căn bản không thể đi lên được không nào. Tô Lạc trên mình đi 2/3, sau đó mượn nhờ kim đằng lại thượng về phía sau khoảng cách. Chiếu ta nói, nhà đầu kia mới được là người thông minh nhất a. Đúng vậy, mọi người vỗ đùi, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, Tô Lạc đây là đang đầu cơ trục lợi a, hơn nữa lấy xảo, người khác còn không lời nào để nói. Bởi vì trong khảo hạch cũng không giới hạn chế mang linh sủng, chỉ cần ngươi có thực vật sủng, ngươi cũng có thể dùng nha. Nhưng là tại dĩ vãng, chẳng ai ngờ rằng có thể dùng loại phương pháp này ăn gian. Bất quá, mưu lợi cuối cùng là mưu lợi, Bắc Mang Sơn nàng làm theo trèo lên không được đỉnh. Lâm Bán Lý hử lạnh 2 tiếng, chưa hẳn, Lạc Dịch Trần Thủy Trung đứng tại Tô Lạc bên này, ngươi thật đúng là coi được nàng à. Lâm Bán Lý hử hử 2 tiếng, nếu không, hạ tiền đặt cược, Lạc Dịch Trần khó được có hào hứng. Lâm Bán Lý hổ nghi ánh mắt tại Lạc Dịch Trần trên mặt quét tới quét lui, nhưng là Lạc Dịch Trần thần sắc bình tĩnh, lại để cho hắn nhìn không ra mánh khóe. Chương 1937, đợt thứ 29. Cuối cùng, Lâm Bán Lý đem chính mình vỗ vỗ chính mình thắt lưng ngân bài, nói năng có khí phách nói, 5.000 điểm tích lũy, đánh cuộc hay không? Lạc Dịch Trần khóe miệng hơi gấp, như thế rất tốt. Tự đánh bạc cái này Tô Lạc có thể hay không trèo lên đỉnh. Ta còn cũng không tin, một cái bên ngoài đến vừa tấn thăng đến thống lĩnh giai con nhóc, có thể áp đảo nội thành một mảng lớn người. Lâm Bán Lý không phục mà cười lạnh, nội thành ở bên trong, thống lĩnh giai người cũng không ít, nhưng là có thể thông qua thiên tài trại huấn luyện khảo thí, một năm đều chưa hẳn có một cái. Lạc Dịch Trần phượng con mắt nhắm lại, nhìn xem màn sáng chung cái kia không ngừng hướng thượng nhảy lên tiểu tiểu thân ảnh, đáy mắt tĩnh mịch một mảnh, tức thì gật đầu, khả dĩ. Vì vậy, tiền đặt cược cứ như vậy sinh ra, tự nhiên kích động, nhưng là áo xanh bởi vì vòng thứ nhất thua thảm rồi, cho nên lần này cũng không có đi theo ồn ào, thế cho nên tự nhiên thiếu đi cái coi tiền như rác khả dĩ lợi nhuận. Màn hình ở trong, Tô Lạc ngay từ đầu hướng thượng nhảy thời điểm còn có chút trưởng cầm không được lực đạo, nhưng là vượt càng về sau, động tác của nàng lại càng thuần thục, độ mạnh yếu cũng khống chế vượt đúng chỗ. Vốn là nhảy đến một đoạn độ cao, sau đó kim đằng hất lên, lại mượn lực xông đi lên về sau, trải qua răng sói thời điểm, thủ trưởng vỗ, tá lực đả lực chi tế thần hình ngay lập tức xông đi lên, sau đó lại mượn nhờ kim đằng lực lượng. Như thế nhiều lần, như thế tuần hoàn, thác nước áp lực rất nặng, người bình thường đừng nói đứng thẳng rồi, mà ngay cả nằm đều bị áp thành thịt băm, nhưng là Tô Lạc không chỉ có muốn trong một trọng lực dưới lên trên sông. Hơn nữa động tác của nàng còn không mang theo ngừng, độ khó lại cao thêm vài phần. 9.999 mét thác nước, cũng chỉ có đi cho tới khi nào xong thôi. Tô Lạc vỗ cuối cùng một khỏa răng sói, thân hình giống như hùng ưng giống như nhanh chóng xông đi lên, lao ra thác nước, phóng tới Lam Thiên. Sau đó vững vàng rơi vào trong đầm nước, nơi này là thác nước đỉnh, mặt đất trơn nhẵn, thị lực có thể đạt được là một mảnh đại dương mênh mông, giống như nước biển giống như mênh mông khôn cùng. Nhưng là nước chảy lại không chảy xiết. Tô Lạc chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Trước khi liên tục động tác, cơ hồ hao phí nàng toàn bộ khí lực, thiếu chút nữa làm cho nàng đứng thẳng bất trụ quỳ dạp xuống đất. Nhưng là cường đại nghị lực lại trèo chống lấy nàng đứng vững. Màn sáng bên ngoài, rất nhiều người đều sâu hít sâu một hơi. Cái này, nhanh như vậy tựu lên rồi à? Như thế nào hội, tốc độ này, so với lúc trước Vô Ưu Tiên Tử cũng chậm không có bao nhiêu à? Vô Ưu Tiên Tử là 1 phút đồng hồ, nhưng là Tô Lạc. Nhiều hơn 5 phút đồng hồ, trời à, rõ ràng chỉ so với Vô Ưu Tiên Tử nhiều hơn 5 phút đồng hồ ai. Cái này cũng thật là làm cho người ta bất khả tư nghị đi à. Vô Ưu Tiên Tử thế nhưng mà phá răng sói trên thác nước Bách Niên ghi chép. Còn không phải bởi vì Tô Lạc ăn gian, Vô Ưu Tiên Tử cũng không có dựa vào cái gì thực vật sủng, dựa vào là hoàn toàn chỉ là nàng thực lực của mình được không. Lời nói mặc dù như thế, nhưng là cái này Tô Lạc cũng không thể khinh thường a, nói không chừng nàng còn thật có thể đủ trèo lên đỉnh. Bàng môn tả đạo dù sao cũng là con đường nhỏ, nàng có thể trèo lên đỉnh. Quả thực là chê cười. Trong đám người, thời gian dần qua phân ra hai cái phái. Một chi là ngược lại Tô phái, cái này nhất phái nhân số chiếm cứ đại đa số, tại Áo Xanh tạm thời dưới sự lãnh đạo, tại Vô Ưu Tiên Tử này cái tinh thần trụ cột xuống, bọn hắn dùng trào phúng chửi bới Tô Lạc làm chủ. Mặt khác một chỉ là ủng hộ Tô Lạc phái, tạm thời cái này phe phái người, còn tương đương thiểu, trong đám người liền 1% đều chiếm cứ không đến, hơn nữa. Mà ngay cả chính bọn hắn trong nội tâm cũng lắc lư bất định, các loại hoài nghi. Trong màn hình, Tô Lạc đã hong khô trên người y phục, xuyên qua đại dương mênh mông thủy đàm, tiếp tục dọc theo cái kia uốn lượn đường nhỏ sông đi lên. Chương 1938, đợt thứ 20. Tô Lạc tốc độ rất nhanh, nhanh đến giống như một trận gió cuốn quá. Lạc Dịch Trần đôi mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một đạo kinh dị hào quang, hắn sờ lên cằm, trong mắt tràn đầy hồ nghi chi sắc. Hắn như thế nào cảm thấy? Trải qua răng sói thác nước một phen tẩy lễ về sau, nhà đầu kia tốc độ vừa nhanh nữa nha. Lần này, tại Tô Lạc tốc độ cao nhất chạy như điên xuống, trên đường thời gian chiếm dụng không nhiều lắm. Rất nhanh, Tô Lạc liền tới đến cửa thứ hai. Cửa thứ hai, thực nhân đầm lầy. Chứng kiến trước mắt vô biên vô hạn vũng bùn, Tô Lạc thân hình dừng một chút. Thanh Phong từng cho nàng phổ cập khoa học qua, thực nhân trong ao đầm hiện đầy hung ác cá sấu, những này cá sấu mỗi một cái đều là thống lĩnh giai thực lực. Lực công kích phi thường cường đại. Mà kinh khủng nhất không phải cá sấu ăn thịt người cá, mà là lâm vào vũng bùn. Chỉ cần lâm vào vũng bùn, như vậy, rất nhanh cũng sẽ bị mai phục tại bên trong cá sấu ăn thịt người cá bao bọc vây quanh, xé xác ăn sạch sẽ. Bởi vì này chút ít cá sấu, đã đói bụng thật lâu, thật lâu. Tô Lạc nhìn trước mắt trông không đến cuối cùng cá sấu, chân mày hơi nhíu lại, sờ lên cằm, không ngừng mà tự hỏi. Muốn bình yên vô sự mà đặt chân cái này phiến đầm lầy. Tựa hồ có chút khó khăn a. Có phải hay không có cái gì tương đối an toàn đích phương pháp xử lý? Bỗng nhiên, Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, nàng bỗng nhiên nghĩ đến hồi lâu trước khi một sự kiện. Cái kia một lần, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân bị nhốt tại đảo hoang về sau bọn hắn theo ở trên đảo trở về, bởi vì không có thuyền, Nam Cung Lưu Vân mang theo nàng, gần kề chỉ dựa vào lấy dưới lòng bàn chân một khối tấm ván gỗ, liền mang theo nàng thông qua mênh mông khôn cùng hải dương trở lại lục địa. Như vậy, nơi này là không phải cũng có thể dùng phương pháp này. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, trong ao đầm một đầu dã thú hung mãnh phóng lên trời, gào rú một tiếng. Theo đạo này tiếng gào thét vang lên, nguyên bản yên tĩnh đầm lầy, vậy mà sôi trào lăn mình bắt đầu. Hống hống hống, vô số cá sấu tại trong ao đầm bốc lên, nhảy lên, gào thét. Lẫn nhau đối với lẫn nhau công kích, nhìn xem cái kia rét lạnh răng nanh, Tô Lạc cầm tấm ván gỗ ngón tay dừng một chút. Không được, Tô Lạc rất nhanh tự phủ định biện pháp này. Những này cá sấu ăn thịt người cá quá hung tàn rồi, nàng tuy nhiên có thể dựa vào tấm ván gỗ tại đầm lầy thượng trượt, nhưng là những này cá sấu ăn thịt người cá xuất quỷ nhập thần, hung tàn vô cùng, hơn nữa tại đây hay là cấm bay lĩnh vực, nàng lại không có biện pháp phi, đến lúc đó ngã tiến trong ao đầm, hết thảy đều chơi đùa. Cho nên được mặt khác lại nghĩ biện pháp, vì vậy Tô Lạc liền bắt đầu vơ vét không gian của nàng. Nàng trong không gian tàng rất nhiều thứ tốt, thừa dịp vơ vét thời gian, đến tìm xem linh cảm. Màn hình bên ngoài, bởi vì Tô Lạc tại vơ vét không gian thời điểm, thân hình là đứng thẳng, ánh mắt là ngốc trệ, cho nên tựu cho người đã tạo thành một loại ảo giác. Lá gan thật đúng là tiểu A, như vậy tựu bị dọa. Sợ rồi sao, không có biện pháp đi à, xem nàng như thế nào đi qua, bàng môn tả đạo bất quá là nhất thời, là tối trọng yếu nhất hay là thực lực. Từng đạo trào phúng thanh âm vang lên, trong đám người nghị luận nhau nhau, đối với Tô Lạc qua cái này quan tràn đầy các loại hoài nghi. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đôi mắt bỗng nhiên lòe lòe tỏa sáng. Cá sấu, mặc kệ nó là cái gì dai, cũng là ma thú một loại, cho nên nó hẳn là sẽ thích. Thiên linh thủy A, Tô Lạc đôi mắt híp nửa, cười đến như là hồ ly giảo hoạt. Tay nàng trưởng một phen, một cái sứ bạch sắc cái chai liền xuất hiện tại trong tay nàng. Trong lúc này giả bộ là được thượng phẩm thiên linh thủy, có rất lâu, Tô Lạc đều không có dùng nó. Hiện tại Tô Lạc cũng cầm bất định chủ ý, thống lĩnh giai ma thú hội sẽ không thích, cho nên nàng quyết định thử một lần. Chương 1939, Thiên Mang Sơn 1. Tô Lạc cầm cái kia bình thiên linh thủy, cười hì hì nhìn xem trong ao đầm không ngừng bốc lên cá sấu, khóe miệng lộ ra tà ác tiêu ý. Tô Lạc cũng không dùng thân thử hiểm, nàng lại để cho kim đằng chậm rãi kéo dài vươn đi ra, quấn quýt lấy cái con kia sứ bạch sắc cái chai, rơi tại đầm lầy thượng. Thiên linh thủy rơi tại đầm lầy thượng về sau, rất nhanh liền tản mát ra một cổ cực kỳ mê người linh khí. Cái này cổ linh khí, đối với ma thú mà nói, đây chính là đại bổ. Nhưng là Tô Lạc cũng cầm không được những, này thực nhân ngạc ngư hội sẽ không thích, vì vậy nàng liền ngồi tại nguyên chỗ, hai tay chống cằm, kiên nhẫn cùng đợi. Nguyên bản những thực nhân ngạc ngư đó lăn mình vô cùng kịch liệt, chiến đấu vô cùng tàn khốc, nhưng là nghe thấy được cái này cổ vị đạo. Rất nhanh, thực nhân ngạc ngư liền hướng gắn thiên linh thủy địa phương tụ lại. Một cái, hai cái, ba con, 10 cái, 20 cái, 30 cái. Cuối cùng, đông nghịt một mảnh, rậm rạp chằng chịt, đầy đất đều là hung ác thực nhân ngạc ngư, xem Tô Lạc sởn hết cả gai ốc. Thiên linh thủy tựu một chút như vậy, nhưng là thực nhân ngạc ngư nhiều như vậy, làm sao bây giờ? Chiến đấu mới được là quyết thắng ra thực nhân ngạc ngư thuộc sở hữu phương pháp tốt nhất. Vì vậy, còn chưa chờ Tô Lạc phục hồi tinh thần lại, những này thực nhân ngạc ngư tựu đấu tranh nội bộ cho đấu lên. Hơn nữa còn là quần chiến A, chiến đấu phi thường đặc sắc, thấy Tô Lạc nhìn không chuyển mắt, trong mắt thần thái sáng láng. Chiến đấu đến nhanh, chấm dứt cũng nhanh, bởi vì trong ao đầm cái kia một điểm thiên linh thủy đã bị liền nước mang bùn bị thực nhân ngạc ngư cho nuốt sạch sẽ. Tô Lạc đối với thí nghiệm kết quả phi thường hài lòng, chỉ cần thực nhân ngạc ngư ưa thích thiên linh thủy, nàng kia đằng sau kế hoạch là có thể áp dụng. Tô Lạc phương pháp rất đơn giản, về phần hữu hiệu bất hữu hiệu, cái kia phải đợi kết quả đi ra nói sau. Lần này hay là cần kim đằng hỗ trợ, chỉ thấy Tô Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt hơi co lại, sau đó, nàng thả người nhảy lên, sẽ cực kỳ nhanh đi phía trước tung nhảy, cái này nhảy lên liền nhảy ra mấy trăm mét khoảng cách. Tô Lạc đã sớm tính toán tốt rồi, chỗ đó ngừng lấy một cái thực nhân ngạc ngư, vì vậy, Tô Lạc mũi chân liền điểm tại thực nhân ngạc ngư trên đầu. Lúc này, bên ngoài vây xem đoàn người lập tức ồn ào mở. Trời ạ, dưới đời này tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy nhân loại? Nàng rõ ràng cầm chân đi giẫm cá sấu đầu, nàng không muốn sống nữa à. Trải qua vô số tiền bối thí nghiệm, cái này ngu xuẩn nhất đích phương pháp xử lý, căn bản chính là thập tử vô sinh. Cô nương này lớn lên cũng không phải sai, đáng tiếc quang trường dung mạo không dài đầu óc, đáng tiếc. Nàng sẽ không cho rằng những này thực nhân ngạc ngư đều cùng nhà nàng dưỡng tựa như, dịu dàng ngoan ngoãn mà nhu thuận à. Tùy ý nàng ngoan ngoãn giẫm lên đi, xin nhờ, những này thế nhưng mà giã tính khó tìm. Nhất cao ngạo lãnh ngạo thực nhân ngạc ngư được không? Nàng rõ ràng đi dẫm người ta đầu, quả thực là muốn chết mà. Tất cả mọi người đối với Tô Lạc báo chấm dứt nhìn qua thái độ, bọn hắn đều cảm thấy Tô Lạc lần này chết chắc rồi. Lâm Bán Lý lúc này khóe miệng có chút câu dẫn ra, hẹp dài mắt xếch ở bên trong tràn đầy đắc ý. Hắn đong đưa phiến tử, dương dương đắc ý mà cười, Lạc huynh, 5.000 điểm tích lũy, đừng có thể quên. Lạc Dịch Trần khóe miệng hơi câu, không có đáp lại, ánh mắt lại chăm chú nhìn Tô Lạc ống tay áo. Vừa rồi người khác không có chú ý, nhưng là hắn bởi vì không hề chớp mắt mà chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên không có sai qua trên mặt nàng là bất luận cái gì một tia biểu lộ. Nhà đầu kia nhảy lên cá sấu đầu thời điểm, cái kia chợt lóe lên giảo hoạt cùng đắc ý, cũng không có tránh được tầm mắt của hắn. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhà đầu kia rõ ràng thực lực chân chính liền trong đó một cái thực nhân ngạc ngư đều đánh không lại, như vậy nàng đến cùng tại đắc ý cái gì?